Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Càng so với trước đây càng huyền diệu cao thâm, càng cường đại hơn, cái này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chương 791, hàm nghĩa của không gian. Vương Đằng không cùng Diệp Thiên Trọng nói nhảm, lưu lại một đám chu tước thần diễm cho Diệp Thiên Trọng đám người thối thể cùng tu luyện, ngay sau đó ánh mắt hướng hói đầu Hạc vị trí phương nhìn, sau đó nhất thời sửng sốt một chút, Tiểu Hạc đây, nguyên hói đầu Hạc ngủ say địa phương, nhưng là trống rỗng, hói đầu Hạc bóng người lại tan biến không còn dấu tích, Diệp Thiên Trọng còn đắm chìm trong sửa đổi sau thuần dương bất diệt đại pháp huyền diệu bên trong, Dạ Vô Thường đám người nhưng là rối rít xông tới, nhìn hói đầu Hạc ngủ say địa phương một mảnh trống không, nhất thời rối rít ngẩn ngơ, đúng vậy, hói đầu Hạc đây, công tử, chúng ta trước bế quan tu luyện, không có chú ý. Mời công tử trách phạt, Linh Mộc Kiếm Tôn xin tội đạo, Vương Đằng nhưng là đột nhiên biến sắc, sau đó hít sâu một cái, nhìn về phía thần ma lệnh trong không gian vài tòa bảo khố, hắn cẩn thận cảm ứng trong óc hói đầu Hạc hồn huyết, sau đó hít sâu một cái, xông vào trong đó một tòa trong bảo khố, trong nháy mắt, Vương Đằng khóe mắt lập tức hung hăng rút ra động, tầng thứ nhất này trong bảo khố, chính là một mảnh hỗn độn, hắn liền vội vàng hướng lên trên phóng tới, đệ nhị tầng trong bảo khố, có vô số linh dược, còn có một chút đan dược, giờ phút này kia đủ loại trân quý linh dược, đều đã biến mất không thấy gì nữa, nguyên chứa đan dược chai chai lọ lọ đảo đầy đất, dưới đất còn có một ít đan dược tán lạc, trụi lông gà núi, Vương Đằng nhất thời giận đến gầm lên liên tục, đệ tam tầng, hói đầu Hạc đỉnh tròn vo bụng, nửa nằm ở một nhóm linh tinh bên trong, thỉnh thoảng cuốn lên một chai đan dược hướng trong miệng ngã xuống, thế nhân đều say ta độc tỉnh. Nấc, cái gì rác rưới? Đan dược. Nấc, so với công tử luyện chế đan dược. Nấc kém quá nhiều, hói đầu Hạc một bên sèn xoẹt, một bên đã cách nhổ nước bọt đạo, trụi lông gà núi, gầm lên một tiếng đột nhiên truyền. Nghe được thanh âm này, hói đầu Hạc nhất thời cả người lông chim cũng nổ đứng lên, cổ càng là trong nháy mắt đưa thẳng tắt, xấu xa, công tử không phải là đang bế quan tu luyện sao? Thế nào nhanh như vậy liền khôi phục, hói đầu Hạc nhất thời thoang khởi đến, ở nơi này lần thứ ba khắp nơi nhảy lên tới nhảy lên đi, sau đó đột nhiên hai cánh ở trước mắt hư không rạch một cái, giữa kia hư không ở một nét vẽ, lại giống như bức họa một loại bị xé nứt mở, hói đầu Hạc thân hình chợt lóe, liền vội vàng chui vào, mà ngay tại lúc này, Vương Đằng cũng mang theo Dạ Vô Thường đám người xông vào đệ tam tầng bảo khố, đệ tam tầng trong bảo khố, như cũ tán lạc không ít chai chai lọ lọ, cùng với một ít đan dược. Ngoài ra, đệ tam tầng linh thạch cùng linh tinh cũng là giảm bớt ước chừng 1/3, nhìn nơi nơi bừa bãi, Vương Đằng chỉ cảm thấy tim một trận co rút đau đớn. Những tư nguyên này nhưng là hắn thật vất vả từ Bắc Cực cung cướp tới a, kết quả là bị đầu này gà núi cho như vậy làm nhục. Trên thực tế, nếu như hói đầu Hạc nắm những tư nguyên này đàng hoàng tu luyện, kia thì cũng chẳng có gì. Vương Đằng mặc dù đối với hói đầu Hạc nhìn như hà khắc, nhưng trên thực tế cũng chưa đem làm ngoại nhân. Nhưng người này làm quả thực quá tuyệt, phía dưới hai tầng linh dược trực tiếp toàn bộ biến mất. Về phần đan dược, hoàn toàn là bị làm quà vặt tới ăn, không ăn hết vứt trên đất. Ở đệ tam tầng không có phát hiện hói đầu Hạc, Vương Đằng liền vội vàng lại lên đệ tứ tầng. Nhưng là đệ tứ tầng vẫn như cũ chưa từng phát hiện hói đầu Hạc bóng người. Chuyện gì xảy ra? Bên ta mới rõ ràng cảm ứng được nó ở tòa này trong bảo khố. Vương Đằng cau mày, đối phương mới rõ ràng cảm nhận được hói đầu Hạc ở trong bảo khố, nhưng bây giờ tìm khắp tòa này bảo khố, lại không tìm được hói đầu Hạc bóng dáng. Hắn lần nữa lại cảm ứng một phen, sau đó vẻ mặt nhất thời trở nên xuất sắc lên. Liền vội vàng ra bảo khố, Vương Đằng liền thấy ở hói đầu Hạc nguyên ngủ say địa phương, một con gà núi chính an tĩnh ngủ say, đầu này gà núi. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Chu Tùng đám người rối rít mở to hai mắt, đầu này gà núi phương mới rõ ràng không ở nơi này, hói đầu Hạc chứa một bộ chính mình một mực ở nơi này ngủ say dáng vẻ, tâm lý cũng rất phương. Vương Đằng không nói một lời, hướng hói đầu Hạc đi tới, ánh mắt liếc thấy hói đầu Hạc lông chim bên trong lăn xuống đi ra mấy viên thuốc, một cước đá vào hói đầu Hạc trên người, người đang dược rơi ra tới, bị Vương Đằng đạp một cước, hói đầu Hạc liền vội vàng duỗi cái chặn ngang. Mở ra mông lung đôi mắt còn díp lại buồn ngủ, mặt đầy mờ mịt nói, đang dược gì, ồ. Ta tại sao lại ở chỗ này, ta không phải là ở hỏa ma hang sao, hói đầu Hạc một bộ chính mình vừa mới tỉnh lại dáng vẻ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng, nha. Công tử, Tiểu Hạc tỉnh dậy, thế nào cảm giác công tử so với dĩ vãng càng phát ra anh tuấn thần vũ? Công tử không biết, Tiểu Hạc mới vừa rồi mặc dù ngủ, nhưng là Tiểu Hạc nhưng vẫn nằm mơ thấy công tử phong độ tuyệt thế đây. Tiểu Hạc đối với công tử, Hói Đầu Hạc vừa nói, một bên liền muốn tiến lên hướng về phía Vương Đằng một phen quỳ bái, đột nhiên cảm thấy dưới chân có vật gì cấn đến chân mình nha tử, cúi đầu nhìn một cái, nhất thời dọa cho giật mình, khi cấn đến nó chân chính là trên người nó rớt xuống đan dược, nha. Trên mặt đất tại sao có thể có đan dược? Các ngươi ai lại như vậy lãng phí, liền êm dịu đan dược a, cứ như vậy bị các ngươi vứt trên đất, công tử, nhất định là bọn họ móa. Hói Đầu Hạc nghĩa chính ngôn từ trợn mắt nhìn Dạ Vô Thường đám người, Vương Đằng nhìn chằm chằm Hói Đầu Hạc, há mồm phun ra mấy chữ đạo, đưa nó cho ta nhấc lên, hôm nay ăn nướng tiên hạc. Chu Tùng cùng Diệp Thiên Trọng nghe vậy nhất thời trong mắt sáng lên, thật sao? Quá tốt, ta đã sớm mong muốn đầu này gà núi nướng ăn, Chu Tùng nhất thời vui vẻ nói. Diệp Thiên Trọng trực tiếp lắc mình xông lên, cường đại pháp lực dũng động, chính là trực tiếp chụp vào Hói Đầu Hạc. Hói Đầu Hạc nhất thời bị dọa sợ đến cả người lông chim tạc lập, nhìn về phía Chu Tùng cùng Diệp Thiên Trọng trong ánh mắt tràn đầy nguy hiểm ánh sáng, hai người này lại sớm liền bắt đầu có ý đồ với nó, công tử. Tiên hạc nhục không thể ăn a. Hói Đầu Hạc cảm thấy sợ hết hồn hết vía, liền vội vàng gọi tới, Vương Đằng giơ tay lên giữa, một đám chu tước thần diễm chính là tự lòng bàn tay hiện lên, khi chu tước thần hỏa lập tức để cho Hói Đầu Hạc cả người rung một cái, cộng thêm Diệp Thiên Trọng hướng chính mình chụp tới. Hói Đầu Hạc dĩ nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, thân hình thoát một cái, trước mắt hư không lại nhộn nhạo lên, sau một khắc người ảnh dĩ nhiên cũng làm biến mất không thấy gì nữa, bất quá nó lại không thể lao ra thần ma lệnh không gian, lại là xuất hiện ở bên kia, Diệp Thiên Trọng bắt dĩ nhiên là uổng công vô ích, hàm nghĩa của không gian, Vương Đằng nhất thời ánh mắt đông lại một cái, trong lòng lộ ra vẻ kinh dị, Hói Đầu Hạc lại nắm giữ hàm nghĩa của không gian, lại có thể tùy ý qua lại không gian tiến hành thuấn di. Khó trách mới vừa hắn rõ ràng cảm ứng được Hói Đầu Hạc ở trong bảo khố, nhưng lại không thể ở trong bảo khố tìm tới nó, phát hiện đối phương trở lại trong nguyên ngủ say địa phương giả bộ ngủ. Cái này làm cho Vương Đằng trong lòng lộ vẻ xúc động, hàm nghĩa của không gian, cùng với thời gian áo nghĩa. Đây là trong thiên địa hai loại tương đối đặc thù áo nghĩa, là hai loại vô cùng cường đại nhưng lại khó mà nắm giữ áo nghĩa. Thế gian từng lưu truyền một câu nói, không gian vi tôn, thời gian là hoàng. Nếu có thể đem thời gian cùng không gian hai loại quy tắc, tu luyện tới cực hạn, liền có thể làm tạo càn khôn, bất hủ bất diệt, như vậy có thể thấy, hàm nghĩa của không gian thần bí cùng cường đại, chương 792, xuất quan. Vương Đằng trong lòng kinh nghi, không nghĩ tới Hói Đầu Hạc ngủ một giấc, dĩ nhiên cũng làm nắm giữ hàm nghĩa của không gian, ánh mắt của hắn lóe lên, lòng bàn tay chu tước thần diễm thu, ánh mắt nhìn về phía xuất hiện ở xa xa Hói Đầu Hạc, trầm giọng nói, tới. Hói Đầu Hạc đối với Vương Đằng vẫn còn có chút kiên kỵ, bất quá vẫn là cố chấp đạo, muốn ta tới có thể, nhưng là ngươi không thể đối với ta tay chân vụng về. Vương Đằng trên mặt nhất thời lại lần nữa phủ đầy hắc tuyến, cái gì gọi là đối với ngươi tay chân vụng về, lập tức lăn tới đây cho ta. Vương Đằng nạt nhỏ, đến, Hói Đầu Hạc nhất thời bị gào to một tiếng hù được, lại thật một đường lăn qua. Ngươi nắm giữ hàm nghĩa của không gian, Vương Đằng lạnh lùng nhìn Hói Đầu Hạc đạo. Cái gì hàm nghĩa của không gian? Ta không biết a, chính là đột nhiên cảm giác mình thật giống như có thể qua lại không gian. Hói Đầu Hạc mặt đầy mờ mịt nói, Vương Đằng khóe miệng giật một cái, trừ qua lại hư không, còn có khác thủ đoạn sao? Tỷ như lợi dụng không gian chi lực công kích, phòng ngự, giam cầm. Hói Đầu Hạc suy nghĩ một chút, sau đó vẻ mặt thành thật nói, có qua lại hư không chạy trốn loại thủ đoạn này không là tốt rồi sao? Vương Đằng khóe miệng giật một cái, vung tay lên nói, cho ta treo ngược lên đánh, lần này mọi người sớm có chuẩn bị, còn không đợi Hói Đầu Hạc chui vào trong hư không, chính là rối rít trực tiếp nhào tới, đem Hói Đầu Hạc ngã nhào xuống đất, ngay sau đó chính là một trận tiếng kêu thảm thiết, a, đánh thì đánh, khát nhổ lông a, gào, Hói Đầu Hạc bi thiết liên tục, một lát sau mới rốt cục dừng lại. Người này đã hoàn toàn thành cáo già, Vương Đằng đối với lần này cũng nhức đầu không thôi. Bất quá Vương Đằng lại cũng không có thật đem Hói Đầu Hạc thế nào, giao phó Dạ Vô Thường đám người tiếp tục tu luyện, Vương Đằng liền dẫn Hói Đầu Hạc rời đi thần ma lệnh không gian, hắn cũng không dám ở đem Hói Đầu Hạc ở lại thần ma lệnh không gian, nếu không ngoài ra vài tòa bảo khố chỉ sợ cũng phải bị nó sèn xoẹt, trở lại vạn linh lâu sâu bên trong, lại cảm thấy cách đó không xa linh cơ bạo động, từng cổ một cường đại thần lực nhân tử không ngừng điên trào đi, Ở nồng nặc kia thiên địa linh khí cùng thần lực nhân tử xuống, một con xích bóng người màu đỏ rung, chính là xích lân long xà. Xích lân long xà thân thể lại lần nữa tăng trưởng không ít, đã đạt tới dài 12 trượng, trên người uy thế so với dĩ vãng cường rất nhiều, nhưng là cũng hoàn thành mấy lần tiến hóa. Người này trên người uy áp càng ngày càng mạnh, hói đầu hạt trừng hai mắt nhìn xích lân long xà, không khỏi mở miệng nói lầm bầm, bất quá nó nhưng là không chút nào hoảng, bởi vì vì lần này ngủ say, nó cũng thực lực đại tăng, hơn nữa còn đạt được qua lại hư không năng lực, TTT, xích lân long xà cảm ứng được vương đằng khí tức, từ nồng nặc kia thiên địa linh khí cùng với thần lực nhân tử trung du kéo đi ra, một đôi đẹp đẽ huyết bảo thạch một loại con ngươi nhìn chằm chằm vương đằng, tràn đầy thân mật, nhìn xích lân long xà kia bộc phát trong suốt thân thể, vương đằng không khỏi trong lòng lộ vẻ xúc động, nhìn tới nơi này thần lực nhân tử, quả nhiên không thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp, phản mà đối với ngươi vô cùng hữu ích, không hổ là xích lân long xà huyết mạch, vương đằng khẽ thở dài, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Xích lân long xà ở vạn linh lâu trung thành dài cực nhanh, vương đằng phỏng chừng, lấy xích lân long xà bây giờ thực lực, sợ rằng đủ để nghiền ép tầm thường nửa bước kim đan cảnh cao thủ. Cái này làm cho trong lòng của hắn không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà, thầm nói xích lân long xà không hổ là có thể sống vai 10 đại thái cổ hung thú tồn tại. Xích long huyết mạch trong cơ thể bây giờ còn không thuần túy, chính là đã kinh khủng như vậy, nếu là tinh luyện đến mức tận cùng. Thật không dám tưởng tượng xích long sẽ mạnh bao nhiêu. Nếu vạn linh lâu bên trong có thể gia tốc ngươi lớn lên, ngươi liền tạm thời lưu lại nơi này vạn linh lâu bên trong tu luyện một đoạn thời gian nữa đi. Vương Đằng hướng về phía xích lân long xà phân phó nói, bây giờ xích lân long xà thực lực có lẽ đã có thể nghiền ép tầm thường nửa bước kim đan cường giả. Bất quá Vương Đằng nhưng trong lòng ở tính toán ma quật kia mấy tôn kim đan cảnh cường giả, muốn hoàn toàn tiêu diệt ma quật, đem ma quật kia sáu mặt khác tôn kim đan cảnh cường giả tiêu diệt, lấy xích linh long xà bây giờ thực lực. Nhưng là còn không giúp được bao nhiêu bận rộn, ngược lại Vương Đằng chính mình lần này tu vi tiến nhiều, cộng thêm mở ra thần ma lệnh bên trong chu tước bí cảnh, đạt được một giọt chu tước chân huyết, tu luyện ra chu tước phân thân, nhưng là đã có đủ nắm chặt đối kháng tầm thường kim đan cảnh cường giả, TTT, xích lân long xà du duệ đi lên, ở Vương Đằng trên người thân mật đi từ từ, mới một lần nữa bơi về đi tiếp tục tu luyện lên. Quỷ nịnh bợ, hói đầu hạt ở bên cạnh hừ nói. Sau đó nghiêng Vương Đằng liếc mắt, cũng hướng Vương Đằng lại gần, sau đó dùng nó đầu hói hướng Vương Đằng mặt cạ vào. Vương Đằng lật tay chính là một cái tát quất vào ngốc trên đầu, đừng đến chán ghét lão tử, hói đầu hạt nhất thời kêu thảm một tiếng, bị quất được tại chỗ lởn vởn, thẳng ra vạn linh lâu, bốn gã thủ hộ vạn linh lâu trưởng lão nhìn thấy Vương dọn ra, rối rít không khỏi nhìn lâu Vương Đằng liếc mắt, trong lòng đều là âm thầm thán phục. Không nghĩ tới Vương Đằng lại coi là thật có thể ở vạn linh lâu bên trong tứ vô kỵ đạn tu luyện. Trước khi rời đi, Vương Đằng chần chờ liếc mắt nhìn chư vị trưởng lão, đạo, chư vị trưởng lão, ta đem một tên linh sủng ở lại vạn linh lâu sâu bên trong tu hành. Nếu là chư vị trưởng lão đi sâu vào vạn linh lâu thấy nó xin chớ kinh hoảng hơn, không nên quấy rầy nó tu hành. Hắn cảm thấy có tương đối đem việc này nói rõ một chút, nếu không nếu là đến lúc đó cái nào vạn kiếm tông trưởng lão đi sâu vào vạn linh lâu, thấy trong đó tu luyện xích lân long xà, không biết chuyện xuống trước lấy thị phi sẽ không hay, đảo không lo lắng xích lân long xà thua thiệt, lấy xích lân long xà bây giờ thực lực, trừ phi là vạn kiếm tông thái thượng trưởng lão, nếu không chỉ sợ đã không có người có thể đè ép được xích linh long xà, hắn là lo lắng hù được những tông môn này trưởng lão, bây giờ hắn đối với vạn kiếm tông, cũng coi là chân chính có quy chút cảm, mà lúc trước đem ủng hộ bạch kiếm vũ kia mấy tên trưởng lão tắt sau, vạn kiếm tông các trưởng lão khác đối với hắn nhưng cũng không ác ý, vì vậy cố ý nhắc nhở một phen, vài tên thủ hộ vạn linh lâu trưởng lão nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, ngươi đi vạn linh lâu tu luyện, còn đem chính mình linh sủng cũng mang vào. Hơn nữa còn là vạn linh lâu sâu bên trong, Vương Dược, kia vạn linh lâu sâu bên trong nhưng là có không gì sánh nổi đậm đà lực lượng thần bí vật chất, ngươi linh sủng lưu lại nơi này vạn linh lâu sâu bên trong tu luyện, sẽ không có vấn đề gì chứ. Mấy tên trưởng lão nhưng là không có trách móc, ngược lại là có lòng tốt nhắc nhở, không sao, đa tạ chư vị trưởng lão có lòng tốt nhắc nhở, Vương Đằng khẽ mỉm cười, vẫy tay một cái mấy viên thuốc phân biệt rơi vào bốn tên trưởng lão trong tay, chư vị trưởng lão là tông môn tận tâm tận lực, trấn thủ vạn linh lâu khổ cực, mấy viên thuốc, quyền làm đệ tử biếu chư vị trưởng lão, nói xong, Vương Đằng liền không lại dừng lại, phiêu nhiên nhi khứ, chỉ lưu lại kia mấy tên trưởng lão rối rít há hốc mồm cứng lưỡi, nhìn rơi tới trong tay đan dược, rối rít tim bịch bịch cuồng loạn, bảo đan, nhìn trong tay kia bảo vận sáng chói đan dược, Mấy tên trưởng lão trong lòng rối rít khiếp sợ không thôi, Vương Đằng tiện tay giữa lại tặng mỗi người bọn họ một quả bảo đan. Chương 793. Vương Đằng ra Vạn Linh lâu sau, liền hướng Đoạn Hồn Uyên bay đi. Bây giờ hắn thực lực đại tăng, muốn thử đi xông vào một lần Đoạn Hồn Uyên bí thế giới. Bất quá ngay tại Vương Đằng dự định tiến vào Đoạn Hồn Uyên thời điểm, dọc đường nhưng là nghe được mấy cái Vạn Kiếm Tông đệ tử đang bàn luận cái gì võ đạo trao đổi thịnh hội sự tình. Nghe nói lần này võ đạo trao đổi thịnh hội, khen thưởng nhưng là phong dày vô cùng, trong thế hệ trẻ võ đạo trao đổi thủ khoa, có thể đạt được một gốc thất phẩm thượng đẳng bảo dược. Vương Dược tiểu tử kia đánh bại Bạch Kiếm Vũ sư huynh, thực lực không phải chuyện đùa. Các ngươi nói Vương Dược có khả năng hay không đạt được võ đạo trao đổi thịnh hội hạng nhất? Vương Dược tiểu tử kia thực lực xác thực không giống vật thường, liền Bạch Kiếm Vũ sư huynh cũng thất bại trong tay hắn, thậm chí một ít trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá trong thiên hạ, hoang thổ trong thế hệ trẻ người mạnh nhất hẳn là kia thế tục giới Vương Đằng mới đúng. Bất quá kia Vương Đằng cùng 10 đại tông môn thù oán thâm hậu, nghĩ đến sẽ không đi tham gia tràng này võ đạo trao đổi thịnh hội. Như vậy thứ nhất, Vương Dược ngược lại thật có hy vọng đạt được thủ khoa. Tên, mấy tên đệ tử chính trò chuyện với nhau, đột nhiên rối rít ánh mắt một mực, nhưng là nhìn thấy ngự không bay tới Vương Đằng, nhất thời rối rít trong lòng cả kinh. Vương Dược sư huynh, ngươi tại sao còn trong tông môn, ngươi lại không đi tham gia lần này Bắc Cực Cung tổ chức võ đạo trao đổi thịnh hội sao? Thấy Vương Đằng, mấy tên đệ tử đối với Vương Đằng gọi nhất thời biến hóa, cộng thêm sư huynh hai chữ này. Nhưng mà, trong lòng bọn họ lại rất giật mình, lần này Lâm Kinh Thiên mang theo Tiền Quý đám người đi Bắc Cực Cung tham gia võ đạo trao đổi thịnh hội, đi rất bí mật, chính là lo lắng sẽ bị Vương Đằng cảm thấy được võ đạo trao đổi thịnh hội sự tình. Vì vậy tông môn một ít đệ tử cũng cho là Vương Đằng cũng đã cùng theo Lâm Kinh Thiên đám người đi Bắc Cực Cung tham gia võ đạo trao đổi thịnh hội. Dù sao Vương Đằng thiên phú cùng thực lực, ở Vạn Kiếm Tông trong thế hệ trẻ, không người có thể so sánh, mà võ đạo trao đổi thịnh hội, chính là tông môn làm vẻ vang, cộng thêm còn có phong phú như vậy khen thưởng, dưới cái nhìn của bọn họ tông môn không có lý do gì không mang theo Vương Đằng đi, nhưng chưa từng nghĩ đến Vương Đằng lại còn ở trong tông môn. Vương Đằng nghe được mọi người đàm luận, cũng là chân mày cau lại, hắn trước đây ở Vạn Linh lâu bên trong bế quan tu luyện một phen, sau đó lại vừa là tiến vào thần ma lệnh trong không gian mở ra chu tước bí cảnh, đạt được chu tước bí cảnh bên trong cơ duyên, tu luyện ra chu tước phân thân, đối với cái này võ đạo trao đổi thịnh hội sự tình, nhưng là một chút tin tức đều chưa từng nhận được, các ngươi nói võ đạo trao đổi thịnh hội là chuyện gì xảy ra, cái gì thất phẩm thượng đẳng bảo dược, nói cụ thể một chút. Vương Đằng đối với vài tên Vạn Kiếm Tông đệ tử hỏi, đối với võ đạo trao đổi thịnh hội, hắn ngược lại cũng không chút nào để ý, cái gọi là võ đạo trao đổi thịnh hội, nói trắng ra liền là một đám vũ giả hoặc là tu sĩ, đồng thời trao đổi luận đạo, đấu pháp cái gì, bây giờ hắn thực lực bây giờ, coi như là tầm thường kim đan cảnh cường giả, hắn đều có nắm chắc chiến thắng, cùng thời bên trong, chỉ sợ sớm đã không có thể cùng hắn ngang hàng trao đổi luận đạo người, ngược lại kia thất phẩm thượng đẳng bảo dược. Nhưng là thoáng cái hấp dẫn Vương Đằng chú ý, bảo dược lại bất đồng với linh dược, thất phẩm thượng đẳng bảo dược, có thể nói là trân quý cực kỳ, coi là một cọc cơ duyên. Đối với cơ duyên, chỉ cần gặp phải, Vương Đằng liền tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho, tu đạo một đường, chật vật lận đận, kinh tức tùng sinh, nếu muốn ở vô số tu luyện người bên trong bộc lộ tài năng, thành tựu vô thượng đại đạo, cơ duyên tạo hóa tuyệt đối không thể thiếu, phàm là gặp phải, nhất định phải giành giật một hồi. Vương Dược sư huynh chẳng lẽ còn không biết chuyện này sao? Mấy tên đệ tử hơi kinh ngạc, lấy Vương Dược thiên phú cùng thực lực, tham dự lần này võ đạo trao đổi thịnh hội, nhất định có thể vì tông môn làm vẻ vang, tông môn không có lý do không thông biết hắn, không có lý do không mang theo hắn a. Ta khoảng thời gian này bận bịu bế quan tu luyện, chưa từng nhận được tin tức. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, ý niệm trong lòng chuyển động giữa, đại khái đã đoán được Lâm Kinh Thiên chưa từng đối với hắn nói tới võ đạo trao đổi thịnh hội một chuyện nguyên nhân, nghĩ đến là lo lắng cho mình sẽ bị kia thất phẩm thượng đẳng bảo dược thật sự cám dỗ, đi Bắc Cực Cung, bị Bắc Cực Cung nhận ra được chính mình thân phận chân thật đi, thì ra là như vậy. Mấy tên đệ tử nghe Vương Đằng trước đây là đang bế quan, liền không ở nhiều lời, mở miệng giải thích, chúng ta 10 đại tông môn mỗi 3 năm sẽ cử hành một lần võ đạo trao đổi thịnh hội. Bất quá lần này võ đạo trao đổi thịnh hội nhưng là cùng dĩ vãng có chút bất đồng, không chỉ là mặt ngó chúng ta 10 đại tông môn, mà là mặt ngó toàn bộ hoang thổ, mà lần này võ đạo trao đổi thịnh hội khen thưởng cũng so với dĩ vãng phong phú hơn, thủ khoa lại có thể đạt được một gốc thất phẩm thượng đẳng bảo. Dược Long Cốt Thiên Hoa, thất phẩm thượng đẳng bảo dược, Long Cốt Thiên Hoa. Vương Đằng nghe vậy nhất thời ánh mắt một thịnh. Long Cốt Thiên Hoa, đây là một loại cực kỳ trân quý bảo dược, vạn năm mới có thể thành thục một lần, chính giữa ẩn chứa vô cùng tinh thuần cùng bàn bạc lực lượng, loại lực lượng này độ cao cô động, luyện hóa hấp thu sau, có thể tăng cao tu vi, hơn nữa sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ, trừ lần đó ra, còn có một chút rất là để cho Vương Đằng lộ vẻ xúc động, đó chính là Long Cốt Thiên Hoa sinh trưởng nơi, Long Mạch, Long Cốt Thiên Hoa sinh trưởng nơi, ít nhất sẽ có nhất điều Long Mạch hội tụ, mà Long Mạch, đồng dạng là một cọc cơ duyên vô cùng to lớn, lúc trước Sơn Hà xã tắc trong đỉnh, chính là ngưng tụ ra mấy phần long khí, thế nhưng long khí, thật ra thì mỏng manh rất, nhưng mà cho dù là kia mỏng manh long khí, cũng là có rất nhiều diệu dụng, chẳng những thay Thiên Nguyên Vương Thượng Vương dẫn rèn luyện thân thể, ngắn gọn tu vi, sau đó cũng thay Vương Đằng thức tỉnh bất diệt kiếm thể, hơn nữa tiến một bước rèn luyện thân thể, Vương Đằng từng đáp ứng Sơn Hà xã tắc đỉnh, sau này sẽ mang đi tìm long mạch, nhưng vẫn không có long mạch tin tức, chưa từng nghĩ nhưng bây giờ là hữu tuyến tác, thất phẩm thượng đẳng bảo dược Long Cốt Thiên Hoa, cộng thêm ít nhất nắm giữ nhất điều long mạch Long Cốt Thiên Hoa sinh trưởng nơi, không thể không nói, đây là một cọc cơ duyên vô cùng to lớn tạo hóa, để cho Vương Đằng tâm tư lập tức liền linh lợi lên. Đoạn Hồn Nguyên bên trong bí trên thế giới, là có hay không tồn tại cơ duyên tạo hóa, còn khó nói, nhưng trước mắt Long Cốt Thiên Hoa, nhưng là thật thật tại tại. Hơn nữa Đoạn Hồn Uyên bí cảnh ngay tại Vạn Kiếm Tông, tùy thời có thể đi trước tìm tòi, mà võ đạo trao đổi thịnh hội khen thưởng, nhưng là không cho phép bỏ qua. Đa tạ chư vị sư đệ báo cho biết, chỗ này của ta có mấy viên linh đan, bất thành kính ý. Vừa nói Vương Đằng ném mấy viên cực phẩm linh đan cho trước mắt mấy tên đệ tử này, đây là cực phẩm linh đan. Nhìn thấy Vương Đằng ném tới đan dược, mấy tên đệ tử nhất thời rối rít con ngươi co rụt lại, trong lòng nhất thời rối rít khiếp sợ không thôi. Cực phẩm linh đan đối với cái này đệ tử tầm thường mà nói, đã vô cùng trân quý, đa tạ Vương Dược Sư Huynh, mấy tên đệ tử hít sâu một cái, sau đó vội vàng hướng Vương Đằng cung kính nói, thái độ rõ ràng so với dĩ vãng cung kính rất nhiều, được rồi, sau này bất kể là tông môn hay lại là ngoại giới, có đại sự gì cái, chư vị sư đệ nhớ thay ta lưu ý xuống, Vương Đằng mở miệng nói, khi mấy tên đệ tử nhất thời liên tục bảo đảm, một khi sau này lại có đại sự gì cái phát sinh. Nhất định trước tiên bẩm báo, chương 794, lại vào Bắc Cực Cung. Được, các ngươi đi làm tự các ngươi sự tình đi, Vương Đằng lại hướng mấy người cặn kẽ biết một ít chuyện, sau đó chính là vẫy lui vừa mới thu mua mấy cái này nhãn tuyến, ngay sau đó hướng Vạn Kiếm Tông bên ngoài sơn môn phóng tới, trong lòng của hắn đã quyết định, gốc cây này thất phẩm thượng đẳng bảo dược Long Cốt Thiên Hoa, cần phải thu vào tay, chỉ cần có thể lấy được gốc cây này Long Cốt Thiên Hoa, hắn tu vi liền có thể làm tiếp đột phá. Đến lúc đó thực lực mạnh hơn, hắn mới có thể đồ mổ càng đại cơ duyên, như sang bằng ma quật, tiêu diệt ma quật kia còn sót lại 6 tôn kim đan cảnh cường giả, lấy được bên trong cơ thể của bọn họ kim đan, thuận tiện lại luyện một lò kinh thế đại đan, đem nguyên thần cũng lại lớn mạnh một phen, đến lúc đó lại đi xông vào này Đoạn Hồn Uyên bí thế giới, nắm chặt cũng lớn hơn một chút. Vương Đằng hướng bên ngoài sơn môn chạy như bay, đồng thời sau núi trong cấm địa thái thượng trưởng lão cũng là đột nhiên ánh mắt động một cái. Hắn đánh vào Vương Đằng trong cơ thể khí tức lạc ấn sớm bị Chu Tước Thần Diễm luyện hóa thành hư vô, giờ phút này nhưng là đã không cách nào nữa thông qua Vương Đằng trong cơ thể khí tức lạc ấn tới cảm thụ Vương Đằng chiều hướng. Nhưng Thái Thượng Trưởng Lão cuối cùng không phải người bình thường, tu luyện tới kim đan cảnh đỉnh phong, thủ đoạn cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Vương Đằng mới vừa ngự không bay nhanh, lại chưa từng che giấu mình khí tức, bị một mực âm thầm chú ý Thái Thượng Trưởng Lão nhận ra được. Hắn bước ra một bước, cả người giống như cùng hư không hòa làm một thể, làm Vương Đằng đi tới trước sơn môn, Vương Đằng cũng đột nhiên tâm niệm vừa động, ánh mắt nhìn về phía sau núi cấm phương hướng, có chút trầm ngâm, Vương Đằng chính là trực tiếp mượn tới Chu Tùng trấn bàn thờ, ở đó trấn trên bàn thờ tùy ý hoa hai cái, liền đem truyền tống tọa độ điều chỉnh thành Bắc Cực Cung vị trí chỗ ở, một đạo cột sáng di chuyển rơi xuống, bao phủ ở Vương Đằng trên người, sau một khắc Vương Đằng thân hình liền theo quang trụ cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Mà đang ở Vương Đằng sau khi biến mất ngắn ngủi hai hơi thở giữa, Thái Thượng Trưởng Lão liền là xuất hiện ở Vương Đằng biến mất hư không trước, khí tức biến mất, Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời chân mày cau lại, đổi mục đích nhìn chung quanh, lại là nơi nào còn có Vương Đằng một chút bóng dáng, tiểu tử này. Chẳng lẽ là dùng truyền tống trận đài, hắn cau mày, trầm ngâm giữa lại chưa từng phát hiện một chút truyền tống lực lưu lại, tiểu tử này, nhất định là nhận ra được ta, muốn chuyện xấu. Hy vọng tiểu tử này không nên sằng bậy mới phải, bây giờ Bắc Cực cung nội tình đã xuất, cũng không phải là trước đây như vậy dễ trêu a. Thái thượng trưởng lão sắc mặt biến đổi, ngay sau đó hư không bước, hướng Bắc Cực cung chạy tới. Bắc Cực cung bên ngoài sơn môn, Vương Đằng bóng người vô căn cứ hiện lên, liếc mắt nhìn cách đó không xa Bắc Cực cung sơn môn, Vương Đằng trong lòng hơi động, ngay sau đó một đạo thân ảnh nhưng là từ trong cơ thể hắn lao ra. Chính là Chu Tước Vân Thân, Vương Đằng trong lòng nghĩ ngợi, đem hói đầu hạt cùng Chu Tước Vân Thân lưu lại, các ngươi ở phụ cận tìm một chỗ ẩn núp, lấy phòng ngừa vạn nhất. Ngay sau đó Vương Đằng liền thu hồi trấn bàn thờ, một mình bước hướng Bắc Cực cung sơn môn bay đi. Đứng lại, người tới người nào? Đi tới Bắc Cực cung trước sơn môn, Vương Đằng liền bị một đám thủ hộ sơn môn Bắc Cực cung đệ tử ngăn cản. Bây giờ võ đạo trao đổi thịnh hội đã bắt đầu, phụ trách nghênh đón các phe nhận biết trưởng lão cùng đệ tử, đã sớm không thấy tăm hơi. Vạn Kiếm Tông đệ tử Vương Dược, trước tới tham gia võ đạo trao đổi thịnh hội, bị đám này Bắc Cực cung đệ tử ngăn lại. Vương Đằng vẻ mặt ung dung, gỡ xuống bên hông lệnh bài thân phận. Mấy cái thủ hộ sơn môn Bắc Cực cung đệ tử cũng sớm liền thấy Vương Đằng mặc trên người Vạn Kiếm Tông đệ tử phục đồ trang sức, nghe được Vương Đằng tự báo thân phận, nhìn Vương Đằng đưa tới lệnh bài thân phận, xác nhận không có lầm, thái độ ngược lại hơi chút khách khí một ít, đưa lệnh bài trả lại cho Vương Đằng. Người cầm đầu kia đệ tử nhưng là cau mày nói, các ngươi Vạn Kiếm Tông người không phải là mấy ngày trước cũng đã vào sơn môn sao, ngươi vì sao lại vào thời khắc này mới chạy tới? Tại hạ trước đây bề bộn nhiều việc bế quan tu hành, cho nên mới bỏ qua thời gian, cho nên mới đến chậm một bước, xin chư vị sư huynh tạo thuận lợi. Vương Đằng khách khí vừa nói, đồng thời đem tay vừa lộn, lấy ra mấy bụi thượng phẩm linh dược phân cho mọi người đạo, chư vị sư huynh thủ hộ sơn môn khổ cực, một chút lòng thành bất thành kính ý. Hắn cũng không dùng đan dược tới hối lộ những thứ này Bắc Cực cung đệ tử, bởi vì hắn trên người đan dược phẩm cấp cũng quá cao, lấy ra chỉ sợ sẽ dẫn này trước mắt những thứ này Bắc Cực cung đệ tử hoài nghi. Vài tên Bắc Cực cung đệ tử thấy Vương Đằng đưa tới linh dược, nhất thời rối rít giật mình, bất động thanh sắc đem thu, trên mặt hiện lên nụ cười nói, nguyên lai sư huynh là bởi vì bế quan tu luyện lúc này mới bỏ qua thời hạn. Bất quá ngươi tới được cũng không coi là quá muộn, võ đạo trao đổi thịnh hội mấy ngày trước đây cũng chỉ là các đại tông môn lẫn nhau hàn huyên, bây giờ mới chính thức bắt đầu, ta đây liền để cho người mang ngươi lên đi. Vừa nói, người cầm đầu kia đệ tử chính là kém một tên đệ tử là Vương Đằng dẫn đường, đa tạ chư vị sư huynh châm trước. Vương Đằng hướng về phía mọi người khách khí chắp tay nói cảm ơn, ngay sau đó đi theo tên đệ tử kia lên núi đi, nhưng trong lòng đang cảm thán, quả nhiên có tiền làm gì cũng thuận lợi nha. Chờ đến lên núi, tránh chân núi những người đó sau, Vương Đằng lại lấy ra một gốc linh dược len lén kín đáo đưa cho tên đệ tử này, có làm phiền sư huynh dẫn đường. Tên này Bắc Cực cung đệ tử hiển nhiên không nghĩ tới chính mình dẫn đường vẫn còn có quá mức chỗ tốt, liếc mắt nhìn trong tay linh dược, thấy phẩm cấp còn không thấp, nhất thời trong lòng vui mừng, đối với Vương Đằng thái độ cũng lại lần nữa biến chuyển một ít. Phải biết, từ ban đầu Vương Đằng cướp Bắc Cực cung chờ các đại tông môn bảo khố sau, Bắc Cực cung chờ các đại tông môn đệ tử tài nguyên tu luyện chính là kịch liệt co lại, như bực này linh dược tài nguyên, bây giờ cũng đã là cực kỳ khan hiếm. Sư huynh khách khí, ta cũng không thể cầm không sư huynh chỗ tốt, liền là sư huynh nói một ít lần này võ đạo trao đổi đại hội sự tình đi. Tên đệ tử này thu hồi linh dược, trên mặt hiện lên nụ cười, đem lần này võ đạo trao đổi thịnh hội rất nhiều công việc, hết thảy một tia ý thức nói cho Vương Đằng. Hơn nữa còn thay Vương Đằng đem Bắc Cực cung trong ngoài ngoài giới thiệu một lần, dĩ nhiên, liên quan tới những thứ kia bí mật chỗ dĩ nhiên là sẽ không nói ra. Bất quá dù vậy, Vương Đằng cũng từ trong miệng người này hiểu được rất nhiều tin tức, tỉ như Bắc Cực cung lần này tổ chức võ đạo trao đổi thịnh hội, chân chính chủ trì cuộc thịnh hội này người, chính là Bắc Cực cung vị kia lão cung chủ. Tin tức này liền để cho Vương Đằng trong lòng rất nhiều liền so đo, trực tiếp quan hệ đến phía sau hắn một loạt kế hoạch. Bắc Cực cung vị này lão cung chủ, thực lực nhất định là không như bình thường, ban đầu một người hóa thân, chính là bày ra thực lực cường đại, tôn chỉ sợ là một người kim đan cảnh tu sĩ. Lão cung chủ chủ trì lần này võ đạo trao đổi thịnh hội, vậy đã nói rõ Bắc Cực cung lần này đã là vận dụng một ít nội tình, bây giờ Bắc Cực cung, liền là không thể lại dùng trước kia ánh mắt để cân nhắc, chế định kế hoạch thời điểm tự nhiên cũng nhiều hơn một chút cân nhắc. Nếu như lần này chủ trì võ đạo trao đổi thịnh hội là Bạch Đồ Sơn, kia Vương Đằng cũng sẽ không có nhiều như vậy cố kỵ. Bạch Đồ Sơn cuối cùng chẳng qua chỉ là quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, lấy hắn thực lực bây giờ, một cái liền có thể đem bóp chết, đương nhiên sẽ không đem để ở trong lòng, mà bây giờ thì bất đồng. Lão cung chủ chủ sự, trừ lần đó ra, Như vậy Bắc Cực cung hay không còn có còn lại kim đan cảnh cấp bậc thái thượng trưởng lão xuất thế đây? Vương Đằng nói xa nói gần, đáng tiếc tên đệ tử này đối với lần này lại biết có hạn. Đúng, ta nghe nói lần này võ đạo trao đổi thịnh hội, thủ khoa có thể được một gốc thất phẩm thượng đẳng bảo dược Long Cốt Thiên Hoa, không biết chuyện này là thật hay không? Vương Đằng mở miệng dò hỏi, chương 795, không cần lạc quan. Chuyện này tự nhiên là thật, bất quá sư huynh chẳng lẽ đối với thủ khoa khen thưởng động tâm chứ? Tên này Bắc Cực cung đệ tử nghe được Vương Đằng hỏi, nhất thời mặt đầy cổ quái nhìn Vương Đằng, lắc đầu một cái, cười nói, thứ cho ta nói thẳng, sư huynh lần này cũng không cần đi mơ ước Long Cốt Thiên Hoa, ồ. Vì sao? Vương Đằng nghe vậy nhưng là giật mình, Long Cốt Thiên Hoa chẳng lẽ có vấn đề gì hay sao? Đó cũng không phải, tên này Bắc Cực cung đệ tử lắc đầu một cái, đạo, sư huynh có thể biết lần này tham dự trao đổi thịnh hội thế hệ trẻ đều có người nào, xin lắng tai nghe. Tên này Bắc Cực cung đệ tử nhìn Vương Đằng liếc mắt, đạo, lần này tham gia võ đạo trao đổi thịnh hội thế hệ trẻ thiên tài đông đảo, như Thiên Hải Tông Triệu Mộng Thư, Bắc Minh Giáo Cung Tô Hàn, Huyền Linh Tông Lệnh Hồ Giả, Đan Đỉnh Tông Liên Dịch, Thần Vương Điện Vương Dật, Tuyết Kiếm Cung Đường Nguyệt, tóm lại chính là các đại tông môn tối thiên tài đứng đầu cũng đến. Trong những người này, tu vi thấp nhất Liên Dịch cũng có thiên nhân cảnh tứ trọng tu vi, mà tu vi cao một chút, càng là đã đạt tới thiên nhân cảnh bát trọng. Trừ lần đó ra, lần này người vừa tới bên trong, còn có yêu tộc các bộ thiên kiêu, khác đừng nói, chỉ một người, liền có thể làm ngươi nhìn mà sợ. Tên này Bắc Cực cung đệ tử thẳng thắn nói, Vương Đằng nghe vậy nhưng là động tâm, Đường Nguyệt cũng tới sao. Ngoài ra, còn có yêu tộc lại cũng tới tham gia Bắc Cực cung lần này tổ chức võ đạo trao đổi thịnh hội, đây cũng là hoàn toàn ra khỏi Vương Đằng dự liệu. Yêu tộc không phải là ở đại hoang sâu bên trong, từ không xuất thế sao? Tại sao lại tới tham gia lần này võ đạo trao đổi thịnh hội? Vương Đằng cau mày nói, nguyên do trong đó ta ngược lại không biết, chỉ mơ hồ nghe được tông môn tiền bối nói tới, cùng thiên hạ này hoàn cảnh kịch biến có liên quan. Những thứ này tạm lại không nói, ta chỉ nhắc nhở ngươi, yêu tộc tới những người đó, cũng tất cả mọi người không đơn giản, nhất là kia kim sĩ tiểu bằng vương. Ta từng tình cờ nghe tông môn trưởng lão nói tới, người này thần dũng vô cùng, có một không hai cùng thời phong thái, ngay cả ta Bắc Cực cung lão cung chủ cũng đúng tán thưởng có thừa, đương kim thiên hạ, có lẽ chỉ có kia Vương Đằng có thể miễn cưỡng chống lại. Người kia mở miệng nói, ồ, kim sĩ tiểu bằng vương, người này lợi hại như vậy sao? Ngươi nói thế nào Vương Đằng ta cũng đã nghe nói qua, bất quá theo ta được biết, ngoại giới từng truyền, ban đầu hỗn độn bên trong tiên điện, kia kim sĩ tiểu bằng vương từng thua ở kia Vương Đằng trong tay, bây giờ ngươi lại nói Vương Đằng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Vương Đằng vẻ mặt khẽ nhúc nhích, cố làm hoài nghi nói, sư huynh có chỗ không biết, ban đầu kia kim sĩ tiểu bằng vương ở hỗn độn bên trong tiên điện còn chưa từng thức tỉnh kim bằng tộc chân chính huyết mạch, lúc này mới thua ở kia Vương Đằng trong tay, bây giờ kia kim sĩ tiểu bằng vương đã phát sinh hoàn toàn lột xác, thực lực tăng vọt, tu vi càng là đã bước vào quy nhất cảnh, như quả không ra ngoài dự liệu, lần này thế hệ trẻ trao đổi đại hội thủ khoa, chỉ sợ liền muốn rơi vào trong tay người này. Long Cốt Thiên Hoa hơn phân nửa cũng phải bị hắn đoạt đi, cho nên, lần này võ đạo trao đổi thịnh hội, cạnh tranh có thể nói là vô cùng kịch liệt, sư huynh chuyến này, tiện lợi là tới học hỏi các phe thiên kiêu phong thái cho giỏi, về phần cùng bọn chúng tranh đấu, kia Bắc Cực cung đệ tử lắc đầu một cái, hiển nhiên là đối với Vương Đằng thực lực giữ hoài nghi, Vạn Kiếm Tông Bạch Kiếm Vũ hắn ngược lại nghe nói qua, về phần Vương Dược danh tự này, hắn nhưng là chưa từng chút nào nghe. Chỉ coi là Vạn Kiếm Tông một cái hạng người vô danh, cùng tên này Bắc Cực cung đệ tử một bên nói chuyện với nhau, một bên bay vùng vụt, rất nhanh thì đi tới võ đạo trao đổi thịnh hội sân nhà đất, cách nhau còn rất xa, Vương Đằng liền thấy phía trước một đạo rắn chắc phòng ngự kết giới, ở đó phòng ngự trong kết giới, hai bóng người chính ở giữa không trung tranh phong, giữa không trung, một cán nặng nề đại kích, hung hăng nện ở tên kia cùng tranh tài trên người, tại chỗ đem đập hoành bay ra ngoài, người bị thương nặng. Tên này bị đập tung tóe đệ tử, chính là Vạn Kiếm Tông đệ tử Tiền Quý. Ha ha ha ha, Vạn Kiếm Tông đây là không người sao, cũng là một ít kiến càng lâu la, ngay cả ta một đòn cũng không ăn nổi, cũng lên tới xấu hổ mất mặt, giơ người nhãn cầu, cút ra ngoài, tay kia cầm đại kích người, trên người tràn đầy một cổ giả tính, rõ ràng là kim bằng tộc tên kia được đặt tên là Kim Lân Người. Lúc trước leo núi lúc, từng cùng Vạn Kiếm Tông mọi người phát sinh cãi vã, giờ phút này ánh mắt hung tàn. Nhìn về phía Vạn Kiếm Tông mọi người chỗ phương hướng, khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, đuổi kịp bị đánh tung tóe Tiền Quý, hung hăng một cước đạp xuống đi, Phốc, Tiền Quý nhất thời miệng phun tiên huyết, thân thể nhất thời hướng xuống đất kích bắn đi, sau đó nặng nề bắn nhanh trên mặt đất, đã là trọng thương ngã gục. Vạn Kiếm Tông mọi người sắc mặt nhất thời toàn bộ đều khó coi hơn vô cùng, bọn họ như thế nào không biết, đối phương đây là lại cố ý khiêu khích cùng ghim hắn Vạn Kiếm Tông. Trận chiến này ta Vạn Kiếm Tông đệ tử Tiền Quý nhận thua. Lâm Kinh Thiên sắc mặt khó coi, hít sâu một cái, vẻ mặt âm trầm vô cùng đạo, hôm nay võ đạo trao đổi thịnh hội, hội tụ các phe thiên kiêu, chẳng những 10 đại tông môn tất cả ở, còn có thế tục vũ giả cùng tu sĩ, cùng với yêu tộc các bộ dự lễ, mà nay, võ đạo trao đổi thịnh hội vừa mới bắt đầu, yêu tộc Kim Bằng tộc người này, vừa bước tràng chính là liên tiếp khiêu chiến hắn Vạn Kiếm Tông đệ tử, đưa hắn mang đến vài tên mầm mống cấp thiên tài toàn bộ đánh bại không nói, còn ngôn ngữ tương cơ, có thể nói là làm hắn Vạn Kiếm Tông mất hết mặt mũi, nhận thua, các ngươi nói cũng không coi là, được chính hắn nói nhận thua trận chiến này mới tính chấm dứt, Kim Lân giễu cợt nói, ngay sau đó nhưng là căng không cho Tiền Quý mở miệng nhận thua, trong tay đột nhiên thoáng qua một tia ngoan lệ, sau đó trong tay đại kích hướng rơi xuống Tiền Mì Đắc hung hăng kích bắn đi, phốc một tiếng, đại kích trong nháy mắt đinh xuyên Tiền Quý thân thể, đem gắt gao đóng xuống đất, tiếp lấy kia Kim Lân thân hình bay xuống, mũi chân nhẹ một chút ở đó đại kích thượng, đứng thẳng người lên, Vạn Kiếm Tông, còn có ai có thể đánh một trận, đường đường 10 đại tông môn một trong Vạn Kiếm Tông, chẳng lẽ thậm chí ngay cả một cái có thể đánh cũng không có sao, Kim Lân tay viện mà đứng, chân đạp đại kích trên, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Vạn Kiếm Tông, không chút lưu tình nói, đáng ghét. Người này lại dám như vậy nhằm vào ta Vạn Kiếm Tông, cùng chúng ta khó chịu, sớm biết như vậy, ban đầu thật nên đem Vương Dược tiểu tử kia mang đến, có hắn ở, ai có thể nhục ta Vạn Kiếm Tông. Vạn Kiếm Tông chư vị trưởng lão giờ phút này tất cả đều sắc mặt xanh mét, rối rít nổi nóng không dứt, chính là Lâm Kinh Thiên giờ phút này cũng giận đùng đùng không dứt, nhưng là võ đạo trao đổi thịnh hội, chính là thế hệ trẻ trao đổi tranh phong, bọn họ những thứ này thế hệ trước lại là không thế ra tay, Vương Dược sư huynh, các ngươi Vạn Kiếm Tông tình huống có chút không cần lạc quan a. Tên kia là Vương Đằng dẫn đường Bắc Cực cung đệ tử thấy như vậy một màn, không khỏi há mồm một cái, nhìn về phía Vương Đằng đạo, lại thấy Vương Đằng vẻ mặt âm trầm, trực tiếp lăn không bước, hướng kia phòng ngự trong kết giới đi tới. Kia phòng ngự kết giới chính là phòng ngự sức chiến đấu dư âm tiết ra ngoài, cho nên cũng không hạn chế người tiến vào bên trong. Thấy Vương Đằng vẻ mặt âm trầm, thẳng hướng kia phòng ngự trong kết giới, phách lối không ai bì nổi Kim Lân đi tới, kia người nhất thời không khỏi há mồm một cái, xem ở bụi cây kia linh dược phân thượng khuyên răng đạo, Vương Dược sư huynh thiết mạc xung động, người kia chính là Kim Bằng tộc thiên tài, được đặt tên là Kim Lân, ta từng nghe người ta nói qua, người này là thiên nhân cảnh lục trọng tu vi, thực lực mạnh mẽ vô cùng, ngươi không phải là đối thủ của hắn, chương 796. Nhưng mà Vương Đằng lại phản phất căng không có nghe được người này khuyến cáo một dạng thẳng hướng kia phòng ngự trong kết giới Kim Lân đi tới, tên kia Bắc Cực cung đệ tử thấy mình khuyến cáo không có thể tạo được tác dụng, không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khỏi lắc đầu nói, quả nhiên lương ngôn khó khăn khuyên đáng chết quỷ a, đường đường Vạn Kiếm Tông, lại liền một cái có thể tiếp ta một chiêu nửa thức đệ tử cũng không có, vẫn còn có mặt tới tham gia võ đạo trao đổi thịnh hội, làm thật không sợ để cho người cười đến rụng răng, Kim Lân vẫn còn tiếp tục khiêu khích đến, tùy tiện không ai bì nổi, đủ, ta tới đánh với ngươi một trận, Vạn Kiếm Tông, Lâm Kinh Thiên chờ bên người thân, một tên Vạn Kiếm Tông đệ tử hướng về phía Kim Lân trợn mắt nhìn, bất quá tiên đài bí cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi, liền thần thông bí cảnh cũng còn chưa phải là, nhưng là lại quả thực chịu đựng không nổi đối phương như vậy khiêu khích cùng nhục nhã, dù có chết, cũng phải vì tông môn vãn hồi một chút mặt mũi, cho dù thực lực chưa đủ, cũng dám đánh một trận, nhưng mà hắn đang muốn xông lên, lại thấy một đạo thân ảnh nhưng là lăng không dậm chân tới, một bước liền bước vào đến kia phòng ngự trong kết giới, lúc nào một con tiến hóa không hoàn toàn súc sinh lông lá, cũng dám khiêu khích ta Vạn Kiếm Tông uy nghiêm, một đạo bình thản thanh âm chậm rãi vang lên, Vương Đằng ung dung bước, đi tới kia Kim Lân đối diện, đứng trên không trung, Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống Kim Lân, nghe được Vương Đằng lời nói, bốn phía không ít người nhất thời không nhịn được cười ầm lên, tiến hóa không hoàn toàn súc sinh lông lá, mà Vạn Kiếm Tông mọi người thấy Vương Đằng, cũng đều nhất thời rối rít ngẩn ngơ, Vương Dược, hắn làm sao tới, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão đầu tiên là cả kinh, mí mắt cuồng loạn đồng thời, nhưng trong lòng thì đột nhiên dài thở phào, mặc dù Vương Đằng mang đến để cho bọn họ có chút ngoài ý muốn, thậm chí là bất an, nhưng là ở trước mắt cục diện này, Vương Đằng đến cũng không nghi ngờ là biết bọn họ Nhiên Mi chi cấp, không đến nỗi sẽ để cho hắn Vạn Kiếm Tông hoàn toàn mặt mũi mất hết. Lần này võ đạo trao đổi thịnh hội, có thể nói là mặt ngó toàn bộ hoang thổ, vàng này bằng tộc Thiên Kiêu Kim Lân, nhưng là điên cuồng khiêu chiến hắn Vạn Kiếm Tông. Hết lần này tới lần khác hắn Vạn Kiếm Tông trừ Vương Đằng, thật đúng là không cầm ra những thiên tài khác tới, bởi vì Vạn Kiếm Tông kinh diễm nhất thiên tài, đều đã chết ở Vương Đằng trong tay. Ngươi nói cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, Kim Lân cũng là có chút ngẩn ngơ, sau đó giận dữ, lạnh giá ánh mắt trong nháy mắt soi ở Vương Đằng trên người, giọng điềm nhiên nói, ngươi là ai, lại dám làm nhục ta như vậy? Muốn chết phải không? Tiếng nói rơi xuống, Kim Lân nhất thời đứng lên, dưới chân đại kích trong nháy mắt bay vào trong tay hắn, khí tức cường đại trong nháy mắt hướng Vương Đằng áp bách tới. Vạn Kiếm Tông, Vương Dược, Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, mở miệng nói, tứ phương không ít người rối rít cau mày, Vương Dược. Đây là Vạn Kiếm Tông vị kia thiên tài, thế nào không từng nghe nói qua người này, không ít người nghị luận ầm ĩ đối với Vương Dược danh tự này, nhưng là ít có người biết, thậm chí ngay cả Bạch Kiếm Vũ bỏ mạng ở Vương Dược trong tay sự tình, đều chưa từng lưu truyền ra Vạn Kiếm Tông, Vương Dược. Hừ, ta còn đem ngươi là kia Bạch Kiếm Vũ, nguyên lai chỉ là một vô danh tiểu tốt, cũng dám ở trước mặt ta tùy tiện, không biết sống chết, ngươi đã tìm chết, ta đây thành toàn cho chào ngươi, giết. Kim Lân cười lạnh một tiếng, híp đôi mắt một cái, chính giữa hàng mang bắn tán loạn, thân hình chợt lóe giống như ma cầm dương cánh, hướng Vương Đằng phát sát đi lên, trong tay đại kích đại khai đại hợp, ẩn chứa cực kỳ cường hãn pháp lực, đánh hư không ông minh, bổ về phía Vương Đằng. Bốn phía không ít người cũng lắc đầu một cái, nhìn về phía Vạn Kiếm Tông, mọi người trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ đồng tình. Vạn Kiếm Tông lần này chỉ sợ là lại phải tổn thất một tên đệ tử, gặp phải Kim Bằng tộc tên này thiên kiêu như thế nhằm vào chèn ép, sợ là muốn tổn thất nặng nề. Nhưng mà ngay tại lúc này, kia giữa không trung, đối mặt kia khí thế hung hăng hướng chính mình liều chết xung phong Kim Lân, Vương Đằng nhưng là bình tĩnh tịnh chỉ một chút, D-A-N-G-D, đại kích chém tới, lại bị Vương Đằng hai ngón tay ung dung ngăn trở, cường đại pháp lực chấn động ra đến, cuốn tứ phương, nhưng không cách nào rung chuyển Vương Đằng thân hình chút nào, chỉ nhưng mà phát động hắn áo khoác, lay động hắn sợi tóc mà thôi. Ngươi mới vừa nói, Vạn Kiếm Tông không người có thể đỡ được ngươi một chiêu nửa thức. Vương Đằng vân đạm phong khinh, hai ngón tay điểm ở đó nặng nề đại kích trên, tùy ý đối phương kia lực lượng cường đại bắn ra, lại không có cách nào ép vào phân nữa. Kỳ Kim Lân nhất thời ánh mắt đông lại một cái, nhìn Vương Đằng thật không ngờ phong khinh vân đạm liền chặn chính mình một đòn, không khỏi trong lòng rét một cái. Ta đón ngươi một chiêu, ngươi cũng tiếp ta một kiếm thử một chút. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một tia vẻ nhạo báng, tiếng nói rơi xuống, đó cũng lên hai ngón tay ở đó đại kích thượng nhẹ nhàng bắn ra. Đùng một tiếng, kia nặng nề đại kích nhất thời chấn động kịch liệt, lại bị đánh bay ra ngoài. Sau đó Vương Đằng tịnh chỉ rạch một cái, xoẹt, hừng hực kiếm quang nhất thời bắn ra, cường đại phong mang khí, lại trực tiếp xé hư không, chém về phía Kim Lân. Cái gì? Kim Lân nhất thời con ngươi co rụt lại, trong lòng nhất thời cảm giác một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ cuốn tới, cả người lông tơ trong nháy mắt tạc lập lên. Hắn rung động trong lòng, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, còn không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, đạo kia hừng hực chỉ kiếm, chính là phá toái hư không, trong nháy mắt chém chết ở trên người, phốc suy, trong nháy mắt, một chuỗi tiên huyết nhất thời bắn tung tóe mà ra, Kim Lân kia to con, tràn đầy giả tính thân thể, nhất thời hoành bay ra ngoài, Kim Lân, Kim Bằng tộc rất nhiều đại yêu kêu lên, nhìn một màn trước mắt này, trong ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy không tưởng tượng nổi, Kim Lân thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ở toàn bộ yêu tộc các bộ, cũng coi như là tài năng xuất chúng, chỉ có kỳ huynh trưởng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương mới có thể chân chính vượt qua hắn. Kết quả giờ phút này, mới vừa còn không ai bị nổi Kim Lân, lại trong nháy mắt liền bị trước mắt cái này Vạn Kiếm Tông vô danh tiểu tốt, một đạo chỉ kiếm liền cho đánh bại. Ngươi, Kim Lân thân thể bắn ngược, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt giống vậy tràn đầy không thể tin. Hắn quả thực không thể tin được, chính mình lại sẽ bị người trước mắt này dễ dàng như thế đánh bại. Ngay cả ta tiện tay một đòn cũng không tiếp nổi, ngươi, xứng sao gọi ta Vạn Kiếm Tông không người, ai cho ngươi lá gan, khiêu khích ta Vạn Kiếm Tông uy nghiêm, Vương Đằng giọng u u, sau đó trên người tóe ra một cổ cường đại uy thế, bên trái nhấc tay một cái, hướng về phía bay rớt ra ngoài Kim Lân cách không một trảo, ầm, hư không nổ ầm, cường đại pháp lực từ Vương Đằng lòng bàn tay lao ra, trong nháy mắt bao phủ bay rớt ra ngoài Kim Lân, cường đại pháp lực bàn tay, trực tiếp đem Kim Lân một cái nắm trong tay, ta nhận thức, Kim Lân trong lòng nhất thời sinh ra một cổ vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ, hắn cảm giác Vương Đằng trên người toát ra sát ý, không kịp khiếp sợ trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện Vạn Kiếm Tông đệ tử thế nào sẽ có cường đại như thế thực lực, chỉ cảm thấy một cổ tử vong khói mù trong nháy mắt bao phủ trong lòng, liền vội vàng liền muốn mở miệng nhận thua, phốt, nhưng mà, hắn nhận thua lời nói còn không rơi xuống, trong hư không cái kia pháp lực bàn tay nhưng là trực tiếp một cái bóp qua. Phốc một tiếng, kia Kim Lân liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị Vương Đằng một cái trực tiếp tạo thành thổi phồng huyết vụ, tại trong hư không lăn lộn, bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều bị Vương Đằng lần này triển hiện ra tàn nhẫn cùng quả quyết, cùng với kia vô cùng cường đại thực lực rung động, cái đó là Vương Đằng dẫn đường, mang theo Vương Đằng đi tới nơi này võ đạo trao đổi thịnh hội, mới vừa còn khuyên cáo Vương Đằng không nên vọng động bắt cực cung đệ tử, nhìn thấy trước mắt một màn này, nhất thời cả kinh há hốc mồm cứng lưỡi, môi đều không khỏi run run lên. Hắn như thế này mà cường, chương 797. Hắn như thế này mà cường, cái đó là Vương Đằng dẫn đường bắt cực cung đệ tử há hốc mồm cứng lưỡi, trong lòng khiếp sợ không thôi. Kim Lân, Kim Bằng tộc chúng người thấy vậy cũng đều nhất thời rối rít kinh hô thành tiếng, không ít người đứng lên, Kim Bằng tộc số lượng vô cùng thưa thớt, nhưng là người người đều có không tầm thường huyết mạch thiên phú. Từng cái lớn lên đều có thể xưng hùng nhất phương, mà Kim Lân càng là Kim Bằng tộc trong thế hệ này tài năng xuất chúng. Kim Lân ngã xuống, không nghi ngờ chút nào đối với Kim Bằng tộc mà nói là một cái tổn thất to lớn. Võ đạo trao đổi thịnh hội, trao đổi luận bàn, điểm đến thì ngưng, ngươi lại dám đối với tộc ta thiên kiêu thống hạ sát thủ. Một người Kim Bằng tộc đại yêu hai mắt hung ác, nhìn chầm chầm Vương Đằng, con ngươi chính giữa sát ý lẫm nhiên, giết thì như thế nào? Vương Đằng nhàn nhạt quay đầu nhìn về phía kia Kim Bằng tộc đại yêu, mới vừa người này chém ta Vạn Kiếm Tông đệ tử, sao không thấy ngươi nói điểm đến đó thì ngừng, thế nào? Kim Bằng tộc đây là không chịu thua sao? Hay hoặc là khi ta Vạn Kiếm Tông không người, Vạn Kiếm Tông mọi người vị trí phương, Lâm Kinh Thiên hừ lạnh nói, ngươi, kia Kim Bằng tộc đại yêu nghe vậy nhất thời sắc mặt xanh mét, thấy tứ phương không ít người nghị luận ầm ĩ, rốt cục vẫn phải cố nén nuốt xuống khẩu khí này, hừ, tiểu tử. Đây là ngươi tự tìm chết, người kia sắc mặt âm trầm, hung hăng trừng liếc mắt Vương Đằng, lạnh rên một tiếng, ngay sau đó ngồi về chỗ cũ, ánh mắt nhưng là nhìn về phía bên người Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cặp mắt khiếp lại, cầm trong tay bưng chén rượu lên bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, thân thể so với Kim Lân càng to con, còn như tháp sắt một dạng bắp thịt cả người giống như bàn căng lồng giam, tràn đầy tính dễ nổ lực lượng. Không người nào có thể khiêu khích ta Kim Bằng tộc uy nghiêm, cũng không có ai dám đụng đến ta Kim Bằng tộc nhân, ngươi bây giờ quỳ xuống xin tội, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương giọng lạnh lùng, phách lối cuồng vọng không ai bì nổi, trong lời nói, hắn lăng không dậm chân, bước lên giữa không trung, tay trái tại trong hư không một trảo, một cán kích lớn màu đen liền là xuất hiện ở trong tay, kia kích lớn màu đen trên, từng cổ một hung tàn khí tức tràn ngập, lạnh lẽo mà kinh khủng. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thua kích mà đứng, một cổ cường đại khí tức hướng Vương Đằng áp bách tới, quy nhất cảnh nhất trọng tu vi, hiện ra hết trọn vẹn, quỳ xuống xin tội, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, con ngươi chính giữa thoáng qua vẻ lạnh như băng sát cơ, sau đó thân hình chợt lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trước mặt, không có bất kỳ hoa tiếu có thể nói, trực tiếp chính là một quyền, đơn giản thô bạo hướng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương oanh qua. Lại dám cùng ta đánh cận chiến? Không biết tự lượng sức mình, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thấy Vương Đằng thậm chí ngay cả chiến binh cùng pháp bảo đều chưa từng vận dụng, vọt thẳng đi lên cùng hắn cận thân nhục bát, nhất thời không khỏi híp đôi mắt một cái, lạnh rên một tiếng, giống vậy một quyền tiến lên đón. So với thân thể, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương như thế nào lại sợ, nhất là hắn bây giờ hoàn toàn thức tỉnh chính mình huyết mạch thiên phú, thân thể so với dĩ vãng mạnh hơn vô số lần, thân thể lực bộc phát càng là kinh khủng. Mà Vương Đằng giờ phút này lại dám cùng hắn so đấu thân thể, đơn giản là tìm chết, lại dám với Tiểu Bằng Vương so đấu thân thể, không biết sống chết, hắn nên vì hắn ngu xuẩn, trả giá thật lớn. Kim Bằng tộc kia vài tên đại yêu rối rít cười lạnh, sau một khắc, giữa không trung bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, Vương Đằng cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương quả đấm hung hăng đối banh chung một chỗ, trong nháy mắt, một cổ cường đại lực lượng bắn ra mở. Lực lượng vô hình sóng cuốn tứ phương, bị kia phòng ngự kết giới ngăn trở xuống. Mà theo một tiếng vang thật lớn, một đạo thân ảnh đột nhiên đảo bắn ra, lại không phải mọi người tưởng tượng như vậy, đạo kia đảo bắn ra bóng người, cũng không phải là Vương Đằng, nhưng là lấy thân thể sở trường kim sĩ tiểu bằng vương, ngươi, làm sao có thể? Một mình ngươi loại tu sĩ, làm sao có thể sẽ có cường đại như thế thân thể? Kim sĩ tiểu bằng vương thân thể đảo bắn ra, trên không trung trượt đi rất dài một khoảng cách mới vừa lão đảo ổn định thân hình, nhìn vương đằng trong ánh mắt nhưng là tràn đầy vẻ khiếp sợ. Giờ phút này, cái kia cái cùng vương đằng ngạnh hám cánh tay run rẩy, huyết khí trong cơ thể kịch liệt cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi, rất là nhìn chăm chú, chỉ vừa đối mặt mà thôi, kim sĩ tiểu bằng vương lại liền bị vương đằng đánh lui, thực lực của hắn lại cường đại đến đây. Thậm chí ngay cả kim sĩ tiểu bằng vương đều bị hắn một quyền đánh lui, tên kia là vương đằng dẫn đường Bắc Cực cung đệ tử giờ phút này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nguyên tưởng rằng vương đằng chỉ là một vô danh tiểu tốt, không nghĩ tới vương đằng lại có cường đại như thế thực lực, liền lần này võ đạo trao đổi thịnh hội có hy vọng nhất đạt được thủ khoa kim sĩ tiểu bằng vương, đều bị một trong số đó quyền kích lui, không chỉ là hắn, bốn phía những người khác cũng tất cả đều giật mình không thôi, nhìn một màn trước mắt này, tất cả mọi người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, làm sao có thể. Lại bằng vào thân thể, áp chế kim sĩ tiểu bằng vương, bốn phía, vô số người kêu lên, trong ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy không tưởng tượng nổi, Vạn Kiếm Tông lúc nào liền như vậy một người kinh thế thiên tài, kim bằng tộc chúng người càng là rối rít trong lòng giật mình, thấy kim sĩ tiểu bằng vương lại bị vương đằng một quyền đánh lui, càng là như đưa trong mộng cảnh, ầm, nhưng mà vương đằng nhưng là căng không để ý tới tứ phương mọi người phản ứng, hắn lần này tới Bắc Cực cung mục đích chỉ có một, đó chính là đoạt lấy võ đạo trao đổi thịnh hội thủ khoa tên, đạt được kia thất phẩm thượng đẳng bảo dược, Long Cốt Thiên Hoa. Về phần cái gì kim bằng tộc thiên tài, hắn căn không có coi ra gì, lấy hắn bây giờ thân thể cường độ, coi như là tầm thường kim đan cảnh cường giả đều khó thương tổn đến hắn, huống chi là trước mắt cái này kim sĩ tiểu bằng vương, lại ngu xuẩn đến giống vậy lấy thân thể tới đón đánh hắn, thật là không biết sống chết. Bất quá, đối phương thân thể, ngược lại cũng xác thực để cho vương đằng hơi có chút ghé mắt, mới vừa một quyền này của hắn, nếu là tầm thường quy nhất cảnh cao thủ, chỉ sợ tại chỗ liền bị một quyền này của hắn đánh cho không còn sót lại một chút cặn, mà kim sĩ tiểu bằng vương cũng chỉ là thụ một ít bị thương nhẹ, nhưng vương đằng cũng không có để ý, nếu một quyền không đủ, vậy thì hai quyền, hắn hai chân hơi cong, sau đó tại trong hư không một cái đạn xạ, quanh một tiếng, kia hư không đều bị vương đằng hai chân trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng dẫm ra một cái lỗ thủng, cả người trong nháy mắt nổ bắn ra đi, xông về kim sĩ tiểu bằng vương, giơ tay lên một quyền, hướng kim sĩ tiểu bằng vương hung hăng đập tới. Bất quá một quyền này, không hề chỉ là đơn thuần sức mạnh thân thể, trong đó còn ngưng tụ tu vi lực, dâng trào pháp lực phun ra, hội tụ đến trong quả đấm, cùng thân thể thần lực dung hợp, một quyền đánh rơi, hư không nổ ầm, cường đại uy thế, nhất thời làm được tứ phương tất cả mọi người đều trong lòng cả kinh. Khi kim sĩ tiểu bằng vương giống vậy con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, liền vội vương tay bắt lại kích lớn màu đen, trong cơ thể pháp lực giống vậy sôi sùng sục, quăng lên kích lớn màu đen hướng vương đằng hung hăng nện xuống đến, nổi giận gầm lên một tiếng đạo, thiên băng địa liệt chém, ầm, hư không nổ ầm, kích lớn màu đen thế đại lực trầm, cộng thêm kim sĩ tiểu bằng vương thi triển ra một môn cường đại kích pháp thần thông, lực lượng cường đại vặn vẹo hư không, giống như muốn hủy thiên diệt địa một dạng hướng vương đằng rơi đập xuống. Chương 798, trấn áp tiểu bằng vương. Phục ma kim cương quyền, vương đằng thấp quát một tiếng, thân thể thần lực cùng pháp lực đồng thời bùng nổ, thi triển ra thái cổ thần ma quyết bên trong bao hàm một môn quyền pháp thần thông, ầm, giữa không trung, vương đằng trên nắm tay bộc phát ra chói mắt quang hoa, từng cái phù văn vờn quanh, hung hăng đánh vào kia kích lớn màu đen trên, hai người va chạm, trong nháy mắt phát sinh kịch liệt nổ mạnh, chói mắt huy hoàng bao phủ hai người, lực lượng cường đại chấn động, kia kim sĩ tiểu bằng vương vẻ mặt dữ tợn, trong ánh mắt vẻ khinh thường. Ngay từ lúc trước đây cùng vương đằng giao thủ một quyền kia bị vương đằng đánh tan, bây giờ còn lại chỉ có ngưng trọng, rắc rắc, hư không tan vỡ, từng đạo bất quy tắc màu đen vết nứt lấy hai người va chạm địa phương làm trung tâm lan tràn ra, cảnh tượng kinh người, kia kích lớn màu đen, như cùng đi tự u minh địa ngục chính giữa, ô quang mưa lất phất, uy nghiêm đáng sợ, phía trên từng luồng khí tức uy nghiêm dũng động, từng đợt rạo rực mở. Thương thương thương. Vương đằng trên nắm tay từng cổ một lực lượng cường đại từng đợt phóng xạ mở, cùng kia kích lớn màu đen bên trong là mãnh liệt mà ra kinh khủng đại lực va chạm kịch liệt, hai cổ lực lượng không ngừng tranh phong, kia kim sĩ tiểu bằng vương cả người gân xanh nổi lên, đã là dùng toàn lực, hai tay cầm đại kích đè xuống, vương đằng một tay bóp quyền oanh kích, nhưng là thành thạo, 12 cái kinh mạch vào giờ khắc này đồng loạt sáng lên, một cổ kinh khủng pháp lực trong nháy mắt phun ra tới, theo cánh tay, hội tụ ở quyền tâm, sau đó nhưng bộc phát ra. Ầm, lực lượng cường đại bộc phát ra, Kim Sí Tiểu Bằng Vương đột nhiên sắc mặt đại biến, cổ lực lượng cường đại vượt qua hắn chưởng khống, thông qua trong tay hắn kích lớn màu đen, truyền đến bàn tay hắn, đem hai tay của hắn miệng hùng đánh rách, đồng thời, kia lực lượng cường đại khơi thông, hóa thành một cổ đáng sợ sóng trùng kích, hung hăng đánh vào tại hắn trên lồng ngực, khiến cho hắn tại chỗ há mồm ho ra máu, bị chấn đảo bắn ra, phốc, giữa không trung, Kim Sí Tiểu Bằng Vương ngửa đầu bay ngược, trong miệng tiên huyết phun trào, nhỏ máu trường không, ầm, Vương Đằng hai chân tại trong hư không nhưng đạp một cái, dưới chân hư không nứt ra, cả người hắn trong nháy mắt bắn ra, còn như điện chớp, đuổi kịp bay ngược Kim Sí Tiểu Bằng Vương, xuất hiện trên bầu trời, thần ma đại lực bùng nổ, Vương Đằng một cước đạp ở Kim Sí Tiểu Bằng Vương trên ngực, ầm, một cước này nhưng là liền hư không cũng có thể đạp tan mở, bây giờ thật thật tại đạp ở Kim Sí Tiểu Bằng Vương trên ngực, cho dù Kim Sí Tiểu Bằng Vương thân thể so với một loại quy nhất cảnh cường giả cường đại hơn nhiều, nhưng là cuối cùng cũng không chịu nổi Vương Đằng bá đạo này vô cùng một cước, ở Vương Đằng một cước này xuống, cánh vàng tiểu bằng thân thể tại chỗ băng liệt mở, mấy đạo máu tươi từ trên người vết nứt bão táp mà ra, thân thể ở giữa không trung cung thành tôn thước, sau đó lực lượng kinh khủng bắn ra, cả người hướng phía dưới mặt đất hung hăng rơi xuống, ầm, phía dưới đại địa chi thượng, mặt đất nứt nẻ, trực tiếp lõm xuống, chấn lên cuồn cuộn bụi mù, Vương Đằng trở tay bắt lại Kim Sí Tiểu Bằng Vương chiếc kia kích lớn màu đen. Kia kích lớn màu đen lại là một món cổ đại chiến binh, hơn nửa cấp bậc không thấp, chính là cực phẩm đỉnh phong cấp bậc cổ đại chiến kích, vào tay nặng nề, giống như nắm một tòa to nhạc một dạng nếu không phải thân thể thực lực cường đại, chỉ sợ thật đúng là quơ múa không động này miệng đại kích. Vương Đằng một cái nắm cái này đại kích, sắc bén ánh mắt bắn xuống dưới đất, đột nhiên, hắn chân mày cau lại, đều không chết, Vương Đằng lẩm bẩm một tiếng, yêu tộc quả nhiên cùng nhân tộc bất đồng, sinh mệnh lực hơn ương ngạnh, hơn nữa so với người tộc càng chú trọng thân thể, cái này Kim Sí Tiểu Bằng Vương thân thể thật rất mạnh, mặc dù cùng Vương Đằng so sánh còn có một chút chênh lệch, nhưng cũng đã vô cùng kinh người, trong nhân tộc cùng cảnh giới xuống, sợ là không người nào có thể so sánh với hắn. Đụng phải Vương Đằng bá đạo như vậy một quyền một cước, lại còn không có ngã xuống, ầm, phía dưới, bụi mù thoáng cái phô thiên cái địa, cuốn về phía tứ phương, hét dài một tiếng phóng lên cao, Vương Đằng ánh mắt như đao, xuyên thủng hư không, lại thấy một con kim sí đại bằng ngút trời mà. Kia kim sáng sáng lông chim giống như nhất khẩu khẩu lợi kiếm, tỏa ra ánh sáng lung linh, chính giữa ẩn chứa vô biên phong mang cùng lực lượng cường đại, bất quá trên người có sặc sỡ vết máu, lại là có chút ảnh hưởng dễ coi. Thiên Vũ Đồ Long, kia Kim Sí Tiểu Bằng Vương biến hóa xuất thể, lao ra cuồn cuộn bụi mù, hướng Vương Đằng xông lên. Quanh thân lông chim tất cả đều sáng lên, quanh thân cuốn lên một cổ cường đại long quyển gió lốc như đao, sắc bén khí tức cắt hư không, lông chim màu vàng ống sáng chói, khiến cho kia long quyển gió lốc đều biến thành kim sắc, chính giữa phản phất có thành thiên thượng vạn miệng kim sắc lợi kiếm bay vùng vụt, Kim Sí Tiểu Bằng Vương lại bị Vương Đằng bức đến biến ảo thể. Tứ phương người xem vô không kinh hô liên tục, nhìn giữa không trung kịch chiến, trong mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh hãi, không ít người trong lòng còn đang nghi ngờ, cái này Vương Dược đến tột cùng là thần thánh phương nào, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, lại có kinh khủng như vậy thực lực, liền Kim Sí Tiểu Bằng Vương bực này tồn tại, đều đang bị áp chế, mà thôi hướng lại từ chưa từng nghe tới qua danh tự này, các đại tông môn thiên tài cùng tài năng xuất chúng, giờ phút này tất cả đều ánh mắt ngưng trọng. Nhìn chằm chằm giữa không trung kịch đấu hai người, trong mắt cũng thiêu đốt lên chiến ý cường đại, như Bắc Minh giáo cung Tô Hàn, Huyền Linh tông lệnh Hồ Giả, Thần Vương điện Vương Dật, Thiên Hải tông Triệu Mộng Thư đám người, đều có chiến ý cường đại dũng động, bọn họ đều là các phe tuyển định ra phá cuộc người, đều là trong thế hệ trẻ người xuất sắc, mặc dù ban đầu ở hỗn độn bên trong tiên điện ở Vương Đằng trong tay ăn quả đắng, nhưng là bây giờ bọn họ đều đã thực lực tăng vọt, lần nữa nhặt lòng tin. Như cũ kiên tinh chính mình cùng thời bên trong không kém ai, cho dù giờ phút này Kim Sí Tiểu Bằng Vương cùng Vương Đằng chiến đấu bày ra thực lực tất cả rất không tầm thường, cũng lại muốn đi tranh cao thấp một cái quyết tâm, chỉ có Đường Nguyệt, nhưng là nhìn giữa không trung chiến đấu, kia một đôi không hề bận tâm, lạnh lùng con ngươi chính giữa nhưng là dâng lên từng vệt sóng gợn lăng tăng, nàng dĩ nhiên nhận ra Vương Đằng, lúc trước Vương Đằng luyện chế ra ba tấm mặt nạ, từng mang theo qua mặt nạ vì nàng làm qua làm mẫu. Đối với Vương Dực gương mặt này, nàng cũng từng thấy, trong lúc vô tình, Đường Nguyệt trong tay trái nắm trường kiếm bị siết chặt mấy phần, không nghĩ tới Vương Đằng thực lực lại nhưng đã lớn lên tới mức như thế. Kia bên trái trường kiếm trong tay ông Minh, có một cổ chiến ý ngất trời, đáng sợ kiếm ý, từ trong cơ thể nở rộ, khiến cho Tuyết Kiếm Cung mọi người rối rít kinh sợ. Kia ngoài ra tiếp tục cái Tuyết Kiếm Cung đệ tử thiên tài, cảm nhận được Đường Nguyệt trên người tán phát ra đáng sợ kiếm ý, không khỏi rối rít con ngươi bạo co rút, sau đó rối rít nhìn nhau, tất cả từ trong mắt đối phương nhìn ra mấy phần vẻ cười khổ. Nguyên lai ban đầu, các nàng bây giờ vị đại sư này tỷ đối mặt các nàng khiêu chiến, nhưng là căn chưa từng nghiêm túc qua, thậm chí các nàng căn không biết, vị đại sư này tỷ chẳng biết lúc nào lại nhưng đã lĩnh ngộ kiếm ý, cuối cùng bị áp chế xuống, Đường Nguyệt trường kiếm trong tay khôi phục lại yên lặng, trên mặt nàng, không biết hiện lên vẻ tươi cười, để cho Tuyết Kiếm Cung kia vài tên đệ tử thiên tài không khỏi trố mắt nhìn nhau, đại sư tỷ lại cười, chương 799, còn ăn hiếp. Kim Bằng tộc chúng người tất cả đều đứng lên, nhìn giữa không trung chiến đấu, tất cả đều khẩn trương không dứt, trong ánh mắt lại không trước đây như vậy phách lối không ai bì nổi, bọn họ không nghĩ tới cái này vừa mới chạy tới Vạn Kiếm Tông đệ tử lại cũng có đáng sợ như vậy thực lực, đầu tiên là dễ dàng đánh tan hắn Kim Lân, mà nay dĩ nhiên cũng làm liền Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đều bị hắn áp chế, bị buộc biến ảo thể, mọi người trong lòng bàn tay tất cả đều bốc một vệt mồ hôi lạnh. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhưng là bọn họ Kim Bằng tộc thiếu tộc trưởng, là hắn Kim Bằng tộc thế hệ trẻ bên trong người mạnh nhất, nhưng là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, nếu không lão Bằng Vương chỉ sợ ở đưa bọn họ cũng cho xé tiếc hận không thể. Giữa không trung, nhìn kia hóa thành thể liều chết xung phong đi lên Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, cảm nhận được đối phương kia hừng hực khí thế, Vương Đằng nhưng là lạnh rên một tiếng, trực tiếp quăng lên Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chiến kích, hướng màu vàng kia long quyển gió lốc hung hãn chém xuống đi. Vương Đằng bây giờ lực lượng quả thực quá mạnh, mặc dù vẫn chỉ là thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, nhưng là trong cơ thể hắn pháp lực chất lượng cực cao, phẩm chất kinh người, uy lực tự nhiên cũng cực kỳ khủng bố, cộng thêm hắn có 12 cái kinh mạch đồng thời hiệu suất cao chuyển vận pháp lực, cùng với cực kỳ cường hãn thân thể thần lực, trong nháy mắt lực bộc phát tuyệt đối kinh khủng, một kích này, Vương Đằng không có bất kỳ hạ thủ lưu tình, trong tay kích lớn màu đen đánh nứt vặn vẹo hư không, giống như một đạo tia chớp màu đen đem hư không xé, ngay sau đó hung hăng chém vào màu vàng kia long quyển trong nước xoáy, ầm, đây hoàn toàn là lực lượng áp chế, kích lớn màu vàng ống trực tiếp đánh nứt màu vàng kia long quyển gió lốc, vô số kim sắc kiếm vũ va chạm, nhưng là lại không cách nào rung chuyển Vương Đằng trong tay chiến kích chút nào, lực lượng cường đại bùng nổ, màu đen chiến kích phanh một tiếng nện ở kia kim sĩ đại bằng đỉnh đầu, nhất thời đem đập vô tri vô giác, thi triển thần thông thiên vũ đồ long trực tiếp hội diệt. Vương Đằng lăng không dậm chân, thân hình chợt lóe, trực tiếp rơi vào Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương rộng rãi trên lưng, tốt sắc bén khí tức, nếu có thể đưa ngươi một thân lông chim luyện hóa, không biết ta Bất Diệt kiếm thể có hay không có thể lại lần nữa tinh tiến. Vương Đằng hừng hực ánh mắt rơi vào Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương kia một thân như kiếm lông chim vàng thượng, trong lòng thán phục, một thân lông chim, tản mát ra khí tức quả thực quá sắc bén, để cho Vương Đằng rất động tâm, sau đó, Vương Đằng dậm chân một cái, ầm. Sức mạnh cường hãn làm Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thân thể lại lần nữa băng liệt, Vương Đằng giống như một tòa thật to tiên nhạc, trấn áp tại Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trên lưng, đưa hắn lần nữa ép rơi xuống mặt đất, phốc. Sau đó, Vương Đằng nhưng một cái nhấc lên kia kích lớn màu đen, không chút lưu tình đinh xuyên Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thân thể, đem gắt gao đóng xuống đất, kích lấy hắn ở tứ phương tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt giả bộ, hai tay tề động, lại đang rút ra Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương kia một thân kim sáng sáng như kiếm lông chim. A, à. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương kêu thảm thiết, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi lại dám như vậy nhục ta phải giết ngươi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hai mắt đỏ hết, giận không kềm được, đang điên cuồng giãy giụa, nhưng kia kích lớn màu đen đem thân thể của hắn xuyên qua, đem gắt gao đóng xuống đất, cộng thêm Vương Đằng trấn áp tại trên lưng, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhưng là chút nào giãy giụa không được, từng cây một kim sáng sáng tịnh vũ bị Vương Đằng rút ra, phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, khí tức sắc bén. Quả nhiên là hiếm có tài liệu luyện khí, một thân lông chim, dùng để luyện chế pháp bảo, đây chính là không thể tốt hơn nữa. Vương Đằng không nhìn thẳng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trống giận, bại tướng, cần gì phải chân nói dũng. Tứ phương mọi người nhìn thấy một màn này tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, không ít người cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, quả thực quá sống, yêu tộc bộ lạc, Kim Bằng tộc thiên tài tuyệt thế Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, lại bị Vương Đằng như vậy ung dung trấn áp, trên người lông chim đều phải trở thành tài liệu luyện khí. 10 đại tông môn còn có những thứ kia thế tục vũ giả cùng tu sĩ, tất cả đều cả kinh há hốc mồm cứng lưỡi. cái này đột nhiên nhô ra Vạn Kiếm Tông đệ tử, cũng quá mạnh hãn, đồng thời cũng quá lớn mật, như vậy trấn áp Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, không sợ chọc giận Kim Bằng tộc cường giả sao? Tiểu tử này quả nhiên to gan lớn mật, Vạn Kiếm Tông mọi người cũng có chút ngẩn người, hồi lâu mới định thần lại, lúng ta lúng túng đạo, đồng thời, trong lòng bọn họ còn rất giật mình, Vương Đằng lần này bế quan đi ra, thực lực rốt cuộc lại tăng lên một mảng lớn, lại nhưng đã tấn thăng đến thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách quy nhất cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa, cái này làm cho Vạn Kiếm Tông mọi người thổn thức, như vậy tốc độ tu luyện, thực sự quá kinh người. Ngoài ra, Vương Đằng như vậy trấn áp Kim Bằng tộc, cũng để cho trong lòng bọn họ cảm thấy một trận thống khoái, nhất là mấy cái Vạn Kiếm Tông đệ tử, càng là không nhịn được lớn tiếng khen ngợi, trước đây bị Kim Bằng tộc kia Kim Lân ép tới quả thực bực bội không dứt, bây giờ Vương Đằng hiện thân, đầu tiên là tiện tay nghiền giết Kim Lân, bây giờ lại ung dung trấn áp Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, đem trước đây Kim Lân mang cho bọn hắn khuất nhục hết thảy phản trả lại, hơn nữa, Vương Đằng lần này triển hiện ra phong thái, cũng không nghi ngờ chút nào là Vạn Kiếm Tông thắng được vinh dự, cọ rửa sỉ nhục, Tiểu Bằng Vương, Kim Bằng tộc mọi người thấy trước mắt một màn này, nhất thời rối rít tức giận tuôn ra, ngươi lại dám như vậy khi dễ ta Kim Bằng tộc thiếu chủ, ngươi tìm chết, một cái Kim Bằng tộc đại yêu trống giận, không nhịn được nghĩ muốn xông lên giải cứu Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, khiến người ngoài ý là, Bắc Cực Cung đối với lần này lại thờ ơ không động lòng, không có chút nào biểu thị, lại không có đối với tiến hành can thiệp, mặc cho xông vào phòng ngự trong kết giới, càng rỡ, Vạn Kiếm Tông mọi người thấy vậy nhưng là ngồi không yên, Lâm Kinh Thiên sắc mặt trầm xuống, tự thân nhưng là không nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía Bắc Cực Cung vị kia lão cung chủ, Bắc Cực Cung chính là như vậy chủ trì võ đạo trao đổi thịnh hội sao, mời yêu tộc tới cũng liền thôi, bây giờ thế hệ trẻ luận bàn trao đổi, thế hệ trước nhúng tay, Bắc Cực Cung lại cũng không có một chút biểu thị cùng cách nói sao, Bắc Cực Cung yên lặng, ngay sau đó một đạo thanh âm già nua truyền ra, Kim Bằng tộc đạo hữu xin bình tĩnh chớ nóng, tiểu bối gian tranh đấu, lại do tiểu bối đi tranh đi, bình tĩnh lời nói hạ xuống, một cổ uy nghiêm vô thượng áp bách tới, khiến cho kia Kim Bằng tộc đại yêu biến sắc, bị ép trở lại chỗ ngồi, đồng thời, Bắc Cực Cung tên kia lão cung chủ ánh mắt, lần nữa trở về đến Vương Đằng trên người, kia một đôi tang thương tràn đầy tuế nguyệt khí tức con ngươi chính giữa, hiện ra từng tia tinh mang, Vạn Kiếm Tông thật là có phúc, lại thu hoạch như vậy một người thiên tài, đáng tiếc ta Bắc Cực Cung nguyên cũng có một người cái thế thiên kiêu, lại bỏ mạng ở Vương Đằng ma đầu kia tay. Bắc Cực Cung lão cung chủ nhìn chằm chằm Vương Đằng giọng sâu xa nói, bất quá, ta nhớ được Vạn Kiếm Tông ban đầu chọn phá cuộc người, chính là một cái tên là Bạch Kiếm Vũ người tuổi trẻ, Vương Dược nhưng lại là đến từ đâu? Trong lúc nói chuyện, Bắc Cực Cung lão cung chủ trong con mắt bắn ra một đạo hừng hực ánh sáng, kia hừng hực ánh mắt bắn về phía Vương Đằng, nhưng là ẩn chứa một loại cường đại nhãn thuật, như muốn đem Vương Đằng nhìn thấu, hiển nhiên, hắn đối với Vương Đằng đem lòng sinh nghi, một cái nguyên danh không kinh truyền tiểu tử, lần này lại cho thấy cường đại như thế thực lực, quan trọng hơn là, hắn mơ hồ cảm giác, Vương Dược, cùng kia mấy lần làm hắn Bắc Cực Cung tổn thất nặng nề Vương Đằng có quan hệ, đây chỉ là một loại trực giác, cũng vô bất kỳ chứng cớ nào, nhưng vị này Bắc Cực Cung lão cung chủ trực tiếp phát động nhãn thuật, sẽ đối Vương Đằng tiến hành nhìn trộm, trong nháy mắt, Vương Đằng lập tức liền cảm nhận được một loại muốn bị nhìn xuyên cảm giác, chương 800. Vạn Kiếm Tông mọi người phát giác ra, thấy Bắc Cực Cung lão cung chủ lại thi triển nhãn thuật nhìn trộm Vương Đằng, Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão trái tim nhất thời rối rít nhất lên. Nhưng Vương Đằng lại không kinh hoảng chút nào, trong óc, Tu La kiếm rung rung, thần ma lệnh cũng gột rửa lên từng vòng lực lượng thần bí, khi Bắc Cực Cung lão cung chủ ánh mắt, trực tiếp bị ngăn cản đoạn, nhưng là căn không cách nào nhìn thấu Vương Đằng liễm tức dịch dung chi thuật, Bắc Cực Cung lão cung chủ thiêu thiêu mi, nhãn thuật bị ngăn cản đoạn, hắn cũng không thuận lợi nhìn thấu Vương Đằng thân phận chân thật, nhưng là nhưng trong lòng bộc phát sinh nghi, một người tuổi còn trẻ tiểu bối đệ tử, lại có thể né tránh hắn nhãn thuật nhìn trộm, một điểm này liền rất không tầm thường, ánh mắt của hắn lóe lên, không có tại chỗ lộ ra cái gì đến, nhưng mà mở miệng nói, Vạn Kiếm Tông thiên kiêu lớp lớp xuất hiện, để cho người hâm mộ, lần này ngươi cùng Tiểu Bằng Vương luận bàn trao đổi, coi như là ngươi thắng, có thể dừng tay, Tiểu Bằng Vương, ngươi còn không nhận thua, đồng thời, hắn hừng hực ánh mắt nhìn về phía Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, hướng về phía Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương mở miệng nói, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương mặt đầy tức giận, trong mắt tràn đầy không cam lòng, không thể nào tiếp thu được chính mình lại sẽ thất bại sự thật, lúc trước ở hỗn độn bên trong tiên điện, thua ở Vương Đằng trong tay, cái này đã bị hắn trở thành là trọn đời sỉ nhục, mà bây giờ, hắn thức tỉnh thiên phú huyết mạch, muốn tìm Vương Đằng cọ rửa ngày đó sỉ nhục, kết quả còn chưa từng cọ rửa ban đầu sỉ nhục, nhưng lại thua ở Vạn Kiếm Tông một cái vô danh tiểu tốt trong tay. Hơn nữa, bị bại như thế sạch sẽ gọn gàng, triệt để như vậy, một thân lông chim cũng sắp phải bị lột sạch, loại khuất nhục này, để cho hắn cơ hồ muốn mất lý trí, nhưng cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn khuất phục, ta nhận thua, trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng, rốt cục vẫn phải lựa chọn nhận thua, bởi vì lại không nhận thua, hắn lo lắng cho mình đem sẽ phải gánh chịu lớn hơn sỉ nhục, một thân lông chim chỉ sợ ở bị chân chính hoàn toàn lột sạch, ngươi nói cái gì, ta không nghe được. Vương Đằng lại là cố ý làm bộ như không có nghe thấy Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhận thua lời nói, hai tay ngược lại tăng thêm tốc độ, điên cuồng rút ra Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trên người một mảnh kia mảnh nhỏ kim sáng sáng lông chim. Tứ phương mọi người im lặng, nhìn Vương Đằng đột nhiên này tăng nhanh nhổ lông tốc độ, cũng biết hắn tất nhiên là nghe rõ Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lời nói, chỉ là không muốn dừng tay mà thôi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thức tỉnh thiên phú huyết mạch, một thân lông chim, chân chính là hiếm có bảo tài. Không những có thể dùng tu luyện bất diệt kiếm thể, còn có thể dùng để luyện khí, ngươi đủ, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương rống giận, phốc phốc phốc, Vương Đằng hai tay như gió, từng cây một lông chim vàng bị hắn nhổ lên, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương toàn thân lông chim cũng sắp ngốc xuống, nguyên thần dũng cùng uy phong không thấy, lại giống như là một cái lớn một chút bị lột sạch lông gà núi, dừng tay. Tiểu Bằng Vương đã nhận thua, ngươi bình an dám như vậy. Kim Bằng tộc phương hướng những đại yêu đó rối rít giận đến cả người run run, trong tộc sáng chói thiên kiêu lại bị người như vậy dẫm ở dưới chân, lột sạch lông chim, điều này thật sự là vô cùng nhục nhã, không chỉ là đối với Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương làm nhục, đồng thời cũng là bọn hắn Kim Bằng tộc sỉ nhục, các ngươi nói không tính là, muốn hắn tự nhận thua mới chắc chắn, Vương Đằng nhàn nhạt nói, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nghe vậy nhất thời hộc máu, ta nhận thua, hắn lần nữa gầm nhẹ, trên người lông chim thật không nhiều. Hai cánh đều đã bị rút ra không chút tạp chất, trên lưng cũng vội vàng, chỉ còn lại trên đầu cùng trên đuôi còn lưu có một ít lông chim, cái gì? Gió lớn không nghe được, ngươi to hơn một tí, Vương Đằng vừa mở miệng, vừa đem là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trên đầu lông chim cùng trên đuôi lông chim cũng rút ra, mỹ mỹ thu nhập trữ vật giới chỉ chính giữa, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, hướng về phía Vương Đằng giận dữ hét, ngươi lại dám như vậy nhục ta. Cuộc đời này ta phải giết ngươi a a a a a, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhanh điên, bị người dưới con mắt mọi người lột sạch lông chim, là bực nào sỉ nhục, ừ. Ngươi lại dám đối với ta bại lộ sát cơ, các ngươi tất cả mọi người nghe được, hắn không muốn nhận thua, hơn nữa còn lên tiếng uy hiếp ta muốn giết ta, Vương Đằng chân mày cau lại, liền muốn một cước đạp xuống đi, ta nhận thua, nhưng mà kia Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cảm giác được cái gì, lần này nổi lên khí tức, hét dài một tiếng, truyền khắp toàn bộ Bắc Cực cung, hơn nữa còn có từng trận dư âm vang vọng, Vương Đằng có chút đáng tiếc, lúc này nếu là giả bộ không nghe thấy, có phải hay không quá vô sĩ, phốc, nhưng mà trong lòng nghĩ như vậy, trên chân động tác nhưng là chút nào không ngừng, một cước này uy thế kinh khủng, tại chỗ đạp xuyên Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương sau lưng, lực lượng cường đại chấn động, đem kia kích lớn màu đen cũng đánh bay lên. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương càng là hét thảm một tiếng, lại là không có chết đi, sinh mạng lực không thể làm không ương ngạnh, xin lỗi, không dừng chân, Vương Đằng thuận miệng giải thích một câu, sau đó từ quay thân nhảy xuống, nhấc chân trực tiếp đem Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương kia thân thể khổng lồ đá về phía Kim Bằng tộc đám kia đại yêu, đám kia Kim Bằng tộc đại yêu liền vội vàng tiếp lấy Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, thấy Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cả người thương thế thảm trọng, nhất thời rối rít khóe mắt co rút, liền vội vàng lấy ra chữa thương đan dược vì đó chữa thương, đồng thời đánh ra pháp lực, trấn áp thương thế. Còn có ai muốn khiêu chiến ta Vạn Kiếm Tông? Vương Đằng đảo mắt bốn cổ, giọng rất bình thản, trên người nhưng là phát ra một cổ cường đại uy nghiêm, cảm nhận được Kim Bằng tộc phương hướng đầu xả tới sát cơ lạnh như băng. Vương Đằng ánh mắt trực tiếp bắn về phía Kim Bằng tộc, thế nào? Các ngươi Kim Bằng tộc còn có người không phục, nghĩ tưởng muốn khiêu chiến ta sao? Cứ đi lên đánh với ta một trận. Vương Đằng trực tiếp mở miệng khiêu chiến, hắn lần này tới không có ý định khiêm tốn, đã làm tốt chuẩn bị. Căng không lo lắng thân phận bại lộ vấn đề, ngươi, Kim Bằng tộc chúng người nghe vậy nhất thời sắc mặt âm trầm, một người trong đó uy nghiêm uy hiếp nói, hừ, phách lối cũng phải có cái hạn độ, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào, Kim Bằng tộc chỉ biết ngoài miệng khoe tài sao. Không nuốt vào tới đánh với ta một trận, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta sẽ chết như thế nào, Vương Đằng châm biếm, Kim Bằng tộc xác thực còn có một chút tuổi trẻ tuấn kiệt, nhưng là thấy thưởng thức Vương Đằng lợi hại. Còn có Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương kết cục bi thảm, bọn họ làm sao dám nữa đi khiêu chiến Vương Đằng, kia không khác gì đi tìm cái chết, nếu không dám lên tới đánh một trận, vậy thì đừng ở chỗ này om sòm. Thấy không có người tiến lên, Vương Đằng lãnh xích một tiếng, khiến cho Kim Bằng tộc chúng người rối rít sắc mặt tái xanh. Ta thụ không, ta muốn đi giết hắn. Kim Bằng tộc một người trẻ tuổi tức giận nói, muốn lên đi cùng Vương Đằng kịch chiến, nhưng lại bị một con Kim Bằng tộc đại yêu ngăn lại, bởi vì quả thực không nghĩ tổn thất phóng đại. Vương Đằng thực lực quá rõ ràng, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng thua ở trong tay, hắn Kim Bằng tộc hắn thế hệ trẻ há lại sẽ là đối thủ, không thú vị. Thấy Kim Bằng tộc người tuổi trẻ kia bị ngăn lại, Vương Đằng hơi có chút tiếc hận nói, sau đó ánh mắt nhìn giống như tứ phương, còn có ai nghĩ tưởng muốn khiêu chiến ta Vạn Kiếm Tông, cứ đi lên đánh một trận. Vương Đằng đứng thẳng người lên, mặc dù Vương Dược tên trước đây cũng không từng truyền ra Vạn Kiếm Tông, không người biết, nhưng có cách mới liên tiếp trấn áp Kim Lân cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương một màn, không nghi ngờ chút nào vì đó tích lũy một ít vi thế. Tứ phương không ít người đều đang sôi nổi nghị luận, những thứ kia thế tục vũ giả cùng tu sĩ, thán phục với Vương Đằng thực lực đồng thời, cũng không khỏi than thở mười đại tông môn quả nhiên nội tình thâm hậu, lại có thể bồi dưỡng được như vậy thiên kiêu, để cho Vạn Kiếm Tông mọi người cũng không khỏi vẻ mặt tươi cười, nhưng mà nụ cười này bên dưới, vẫn còn mang theo mấy phần lo lắng âm thầm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.